Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt đầu bị đày đi xung quân ta từ mắc cấp tiến thuật bắt đầu. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 548, Ma tộc đại quân áp cảnh. Ninh Xuyên nghe vậy, quả nhiên dừng lại, nếu có thể nuốt lấy thượng giới chi linh, việc hủy diệt ma tộc sẽ dễ như trở bàn tay. Thượng giới chi linh ở đâu? Ninh Xuyên trầm giọng hỏi, ta cho ngươi biết chỗ ẩn thân của thượng giới chi linh. Ngươi phải thả ta. Thế giới chi linh nói chắc nịch, không vấn đề, ngươi nói cho ta biết chỗ ẩn thân của thượng giới chi linh. Ta sẽ thả ngươi. Ninh Xuyên không chút do dự, trực tiếp đồng ý sảng khoái như vậy. Ta có chút không tin ngươi. Thế giới chi linh nhìn chằm chằm Ninh Xuyên, cho dù để Ninh Xuyên lập lời thề, hắn cũng không tin được. Thông thường, khi sinh linh lập lời thề, đều lấy danh nghĩa thiên đạo, tức là hướng thế giới chi linh của bọn hắn thề, nếu không tuân theo lời thề, sẽ bị thế giới chi linh trừng phạt. Nhưng hôm nay, Ninh Xuyên là một tên yêu nghiệt quái thai. Rút chút nữa thôn phệ hắn, cho dù để Ninh Xuyên lời thề đó cũng không có sức ràng buộc gì với Ninh Xuyên. Vì vậy, thế giới chi linh cảm thấy vô cùng bất an, bây giờ lập tức dẫn ta đến chỗ ẩn thân của thượng giới chi linh. Còn dám nói nhảm một câu nào nữa, ta sẽ nuốt ngươi luôn. Ninh Xuyên lạnh giọng nói, lúc này thế giới chi linh như cá nằm trên thớt, căn bản không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào, hoặc là dẫn Ninh Xuyên đến chỗ ẩn thân của thượng giới chi linh, hoặc là bị Ninh Xuyên nuốt lấy ngay bây giờ, ta lập tức dẫn ngươi đi. Nghe vậy, thế giới chi linh không dám nói nhảm, vội vàng dẫn Ninh Xuyên đến chỗ ẩn thân của thượng giới chi linh. Trong lòng thì thở dài một tiếng, không có sự ước thúc của lời thề, hắn có sống sót được hay không chỉ có thể trông chờ vào lương tâm của Ninh Xuyên. Không mất quá nhiều thời gian, dưới sự chỉ dẫn của thế giới chi linh, Ninh Xuyên đến một đỉnh núi bao phủ trong mây mù, một đạo thân ảnh bạch y siêu nhiên vật ngoại, cho người ta cảm giác hư ảo, lại không chân thật, ngồi xếp bằng trong hư không, tay áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió, không mang theo một chút khói lửa. Dường như hòa làm một với phương thiên địa này, ánh mắt hắn bình tĩnh mà sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấu bản chất vạn vật thế gian. Hai tay hắn kết ấn quyết huyền ảo, quanh thân tản ra một loại khí chàng an lành bao dung hết thảy. Bất luận là linh hầu vui vẻ nhún nhảy trong núi, hay kỳ hoa dị thảo tùy ý sinh trưởng, dưới khí thức của hắn đều trở nên vô cùng an bình. Hắn trưởng khống hết thảy, nhưng lại không lộ mảy may vết tích, phảng phất như là thủ hộ giả của phương thiên địa này. Tại hắn che chở, vạn vật hài hòa cộng sinh, siêu phàm thoát tục, trưởng khống hết thảy, làm cho trên giới có thể vận chuyển, đây chính là thượng giới chi linh. Ninh Xuyên nhìn lên thân ảnh bạch y trước mắt, thấy không rõ khuôn mặt, trong miệng nói nhỏ một tiếng, ta đã mang ngươi tìm được thượng giới chi linh, bây giờ có thể thả ta đi. Giờ khắc này, thế giới chi linh vô cùng gấp gáp nhìn Ninh Xuyên, ngươi đi đi. Ninh Xuyên nhìn một mắt thế giới chi linh thần sắc khẩn trương, nói, đa tạ. Thế giới chi linh nghe vậy, nội tâm thở dài một hơi, đồng thời như nhặt được đại xá, không nghĩ tới nhân loại này còn có chút lương tâm. Nhưng mà hắn muốn nuốt lấy thượng giới chi linh là tuyệt đối không thể nào, chờ ra hỏa này cùng thượng giới chi linh lưỡng bại câu thương, chính mình lại đến ngồi tu ngư ông thủ lợi. Thế giới chi linh nghĩ như vậy, đang muốn rời đi, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, phốc, một cái cổ tay chặt, trong nháy mắt đem thân thể hư ảo của thế giới chi linh xuyên qua, thôn phệ. Ninh Xuyên trong miệng thấp khiển trách một tiếng, không, ngươi cái này đáng chết nhân loại, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đã nói muốn thả ta rời đi. Thế giới chi linh kinh sợ đến cực điểm, hắn muốn phản kháng giãy giụa, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, thế giới chi linh bị Ninh Xuyên hoàn toàn hấp thu. Sau một khắc, Ninh Xuyên tâm niệm khẽ động, trước mắt hoàn cảnh biến hóa, liền như là một người siêu nhiên vật ngoại quan sát đánh giá, có thể tùy tiện xem xét bất kỳ địa phương nào, bất kỳ động tĩnh nào bên trong di tích thiên ngoại. Quan trọng nhất là hắn vậy mà có thể trưởng khống những người tu luyện kia từng thu được cơ duyên tại di tích thiên ngoại. Bất quá, Ninh Xuyên cũng không đem quá nhiều chú ý đặt ở trên di tích thiên ngoại, mà là trực tiếp nhìn về phía thượng giới chi linh vẫn đang ngồi xếp bằng. Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền chủ động nhường ngươi thôn phệ dung hợp. Ngồi xếp bằng thượng giới chi linh từ từ mở mắt, nhìn về phía Ninh Xuyên, trong ánh mắt không vui không buồn, chỉ có một cỗ chấp niệm cực lớn. Điều kiện gì? Ninh Xuyên hơi có kinh ngạc hỏi. Hắn vốn cho là muốn thôn phệ thượng giới chi linh còn cần hao phí một phen tay chân, vạn vạn không nghĩ tới thượng giới chi linh lại sẽ nói ra lời nói như vậy, giết sạch tất cả ma tộc. Hơn nữa, ta nói tới cũng không phải là toàn bộ ma tộc của thượng giới, mà là tất cả ma tộc trong chư thiên vạn giới. Nếu như ngươi làm không được, ta đem hóa thân thành tâm ma mạnh nhất của ngươi, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Thượng giới chi linh trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Ninh Xuyên không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Hắn giết địch liền có thể trở nên mạnh mẽ, bây giờ tất nhiên đáp ứng thượng giới chi linh, vậy liền để tất cả ma tộc trong chư thiên vạn giới đều trở thành đá đặt chân để chính mình trở nên mạnh mẽ a. Ngươi rất sung sướng, không hổ là người bị viên thiên cương nhìn trúng. Thân ảnh bạch y cười nhạt một tiếng. Theo lời hắn rơi xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một cỗ khói nhẹ, tiêu tan không thấy, Xuống một khắc, Ninh Xuyên cũng cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh tiến vào trong cơ thể mình. Hắn không có phản kháng, đây là tượng giới chi linh, đang chủ động dung hợp cùng mình. Sau đó, Ninh Xuyên liền ngồi xếp bằng, yên tĩnh dung hợp cùng tượng giới chi linh. Thời gian một chút trôi qua, một tháng thời gian, hai tháng, trong vòng ba tháng, ngay tại lúc Ninh Xuyên dung hợp tượng giới chi linh, thượng giới lại xảy ra biến cố cực lớn, chỉ vì cường giả chí tôn ma tộc, Ma Hưu, cũng tại trong khoảng thời gian này, chỉnh hợp tất cả ma tộc của Tây Thổ Đại Lục, đồng thời tập kết một chi đại quân 8.000 vạn ma tộc, lại thêm liên quân của những thế lực tộc người thần phục ma tộc. Tổng cộng 2 ước đại quân, chính thức khai chiến cùng Viêm Hoàng Thần Triều, trong đó một chỗ trên chiến trường, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, sát ý của đại quân ma tộc lan tràn, giết, đại quân ma tộc giận dữ hét lên, lập tức giống như một cỗ dòng lũ kinh khủng, khí thế hung hăng đánh tới đại quân Viêm Hoàng Thần Triều. Bên phía Viêm Hoàng Thần Triều, quân đội sớm đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, bọn họ khoác giáp trụ, cầm trong tay đao, lưỡi dao, trường thương, cờ xí trong gió liệt liệt vang dội, giết sạch bọn ma tộc này. Một đạo uy nghiêm lại thanh âm trầm thấp vang lên, tất cả binh tướng Viêm Hoàng Thần Triều, thần sắc nghiêm túc, nắm chặt trong tay đao, lưỡi dao, trường thương, không sợ hãi chút nào, trực tiếp đánh tới đại quân ma tộc, thề sống chết bảo vệ Viêm Hoàng Thần Triều. Rầm rầm rầm, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, liên tiếp trên mảnh chiến trường này, bên tai không dứt, chấn động đến mức đại địa rung động ầm ầm, vẻn vẹn nháy mắt, số người chết của song phương tăng vọt thẳng tắp, thi thể chồng chất như núi, máu tươi hội tụ thành sông, tràng diện vô cùng thê thảm. Thế nhưng là theo chiến đấu kéo dài, bên phía Viêm Hoàng Thần Triều vốn thực lực hơi yếu, dần dần rơi vào hạ phong. Chương 549, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiến trường chỗ này cũng chỉ là một ảnh thu nhỏ trong đại chiến giữa ma tộc và Viêm Hoàng Thần Triều. Thực lực tổng hợp bên phía Viêm Hoàng Thần Triều vốn là yếu hơn ma tộc, hơn nữa ma tộc còn có rất nhiều người tộc phản đồ liên quân ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh thổ bên phía Viêm Hoàng Thần Triều liền luân hãm 1/10, hơn nữa loại tốc độ luân hãm này còn đang không ngừng tăng lên, nhất là chí tôn Ma Hưu thống suất một chi đại quân ma tộc, càng là khí thế như hồng, trên đường đi thế như trẻ tre, đại quân Viêm Hoàng Thần Triều căn bản là không có cách nào ngăn cản. Cho dù là 7 vị chuẩn chí tôn của Thất Tuyệt Môn liên thủ, cũng ngăn cản không nổi thế công cường đại của Ma Hưu cùng một đám đại quân ma tộc. Bây giờ, trong hoàng cung Viêm Hoàng Thần Triều, hoàng đế cùng một đám đại thần, nghe tin tức từ mỗi chiến trường truyền đến, thần sắc càng khó coi lên, thất thủ, vẫn là thất thủ. Hoàng đế nhìn lên chồng chất như núi tin khẩn cấp trước mắt, khuôn mặt trắng bệch tới cực điểm, đã từng, 4 người bọn Đao Tuyệt chuẩn chí tôn, đi tới Tây Thổ Đại Lục hủy diệt không gian tọa độ thạch, để cho chí tôn ma tộc không cách nào buông xuống lên giới của chúng ta. Nhưng hôm nay đâu, tại sao sẽ như vậy? Chí tôn ma tộc vẫn là phủ xuống, hoàng đế trong miệng không ngừng nỉ non tự nói, trong nội tâm tràn đầy bất lực cùng bi thương, mà một đám đại thần trong đại điện thì mỗi người im lặng không nói, không khí kiềm chế tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, ngoài hoàng cung, đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh kịch liệt cùng một hồi tiếng kêu thảm thiết. Điều này lập tức khiến hoàng đế cùng một đám đại thần trong lòng giật mình lại không rõ ràng cho lắm. Phịch, một tiếng, một thân ảnh miệng phun máu tươi, bay ngược tiến vào bên trong đại điện, người này chính là thủ lĩnh cấm quân thủ vệ hoàng cung. Bệ hạ, mau trốn, là một tên chuẩn chí tôn đánh tới. Cấm quân thủ lĩnh miệng mũi chảy máu, gấp giọng nói, khí tức đang nhanh chóng suy bại, trốn, hừ hừ hừ, ha ha ha. Hôm nay ai cũng đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay bản tôn. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đại điện, khí tức cấp bậc chuẩn chí tôn chợt bộc phát, tư thái ngạo nghễ, coi trời bằng vung, chấn nhiếp toàn trường. Bây giờ tất cả chuẩn chí tôn của Viêm Hoàng Thần Triều đều đã ra chiến trường. Hắn bây giờ chính là tồn tại vô địch, ngươi là Trương Phụng Xuân, không nghĩ tới ngươi vậy mà bước vào cảnh giới chuẩn chí tôn. Nhưng bây giờ ngươi đây là ý gì? Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống Trương Phụng Xuân, trong miệng lên tiếng dày, có ý tứ gì? Ha ha, giao ra long mạch, bản tôn lập tức thối lui, nếu không, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Trương Phụng Xuân lạnh giọng nói, cái gì, ngươi vậy mà muốn long mạch, không có khả năng, long mạch chính là mệnh mạch Viêm Hoàng Thần Triều ta, trẫm làm sao lại đem long mạch giao cho ngươi. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong miệng càng là trách cứ lên tiếng, long mạch, chính là chỗ quốc vận của một nước, tuyệt không có khả năng giao cho người khác, không giao, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Trương Phụng Xuân nghe vậy, sắc mặt phát lạnh. Chỉ thấy hắn giơ tay hư không nắm chặt, hoàng đế trong nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ trên mặt. Bị hắn nắm đến trước người, Trương Phụng Xuân, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, triều đình bồi dưỡng ngươi như thế, nhưng ngươi vậy mà phản quay đầu lại cắn triều đình, ngươi xứng đáng triều đình, xứng đáng hoàng đế bệ hạ sao? Đúng vậy a, Trương Phụng Xuân, bây giờ ma tộc đột kích, ngươi không đi đối kháng ma tộc thì thôi đi, lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp đoạt long mạch, ngươi đơn giản không phải là người. Một đám đại thần, người người lòng đầy căm phẫn, trong miệng lên tiếng dày, Viêm Hoàng thần triều, vì bồi dưỡng cường giả, đối kháng ma tộc, trực tiếp khai phóng di tích thiên ngoại, để cho rất nhiều cường giả thu được đột phá trong di tích thiên ngoại. Hơn nữa, đối với cường giả trở lên thánh vương cảnh, Viêm Hoàng thần triều còn có thể lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện tiến hành phụ cấp. Thực lực càng mạnh, phụ cấp càng nhiều, Trương Phụng Xuân, từng vì đại thánh cảnh đỉnh phong, càng là mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng của Viêm Hoàng thần triều. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ Trương Phụng Xuân bước vào cảnh giới chuẩn chí tôn. Lúc Viêm Hoàng thần triều bị ma tộc xâm lấn nguy nan, không chỉ có không đi ngăn cản ma tộc xâm lấn, lại còn phải thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc, cướp đoạt long mạch Viêm Hoàng thần triều, loại hành vi này, làm sao có thể không khiến người ta hận? Cường giả vi tôn trên thế giới này, bây giờ ta đã là chuẩn chí tôn, tự nhiên muốn thiết lập một phen phong công vĩ nghiệp, cuối cùng, bản tôn sẽ lấy tư thái chúa cứu thế, khu trừ ma tộc, lần nữa thành lập lên một cái vĩnh hằng quốc độ. Trương Phụng Xuân dã tâm bừng bừng nói, hắn bây giờ đã là cảnh giới chuẩn chí tôn, cao cao tại thượng, ai cũng không có tư cách điều hành chỉ huy hắn, trời là lão đại, hắn là lão nhị, quan trọng nhất là thượng giới có khả năng đản sinh cường giả cực hạn chính là chuẩn chí tôn. Nhưng hắn có thần minh tương trợ, một khi hắn trở thành thiên hạ chi chủ, liền có thể trắng trợn siêu tập nhân vật thiên tài cấp độ thánh tử hiến tế cho thần minh. Đến lúc đó đột phá cực hạn thượng giới, thành tựu chí tôn, cũng không phải không có khả năng. Bảy đại chuẩn chí tôn của Thất Tuyệt môn, cũng không dám nói khu trừ ma tộc, ngươi làm sao lại dám khẩu xuất cuồng ngôn? Hoàng đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phụng Xuân, nổi giận nói, hừ, bọn họ lại như thế nào có thể cùng bản tôn đánh đồng? Trương Phụng Xuân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ cần hắn lấy được long mạch, siêu tập thiên hạ thiên tài cấp độ thánh tử, đồng thời hiến tế cho thần minh, thành tựu chí tôn, khu trừ ma tộc cũng không phải là việc khó. Ngươi, giờ khắc này, bất luận là hoàng đế vẫn là một đám đại thần, toàn bộ đều bị Trương Phụng Xuân chọc tức nói không ra lời. Ta hỏi lần nữa, long mạch ở nơi nào? Mau nói, Trương Phụng Xuân trong miệng lên tiếng dày, theo bàn tay hắn dùng sức, trên mặt hoàng đế lập tức lộ ra vẻ thống khổ, xương cốt trong cơ thể như giang đậu đôm đốp vang dội. Mơ tưởng, dù là như thế, hoàng đế cũng sẽ không nói ra chỗ long mạch. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, bản tôn mới là chúng vọng sở quy, cũng chỉ có bản tôn mới là chúa cứu thế của thượng giới. Các ngươi làm sao lại không rõ? Trương Phụng Xuân tức giận nói, người ngu xuẩn thật sự là ngươi mới đúng. Bây giờ Viêm Hoàng thần triều chúng ta đang nhanh chóng luân hãm dưới thế công của ma tộc. Mà ngươi, vậy mà thừa dịp hoàng thành trống rỗng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn nói cái gì chúa cứu thế? Đừng có nằm mộng, hoàng đế cố nén đau đớn, trong miệng lên tiếng dày, tốt, không nói thì thôi đi, lại còn dám cãi vã bản tôn. Hôm nay, ta đem tất cả mọi người trong hoàng thất ngươi bắt tới. Ở ngay trước mặt ngươi, lần lượt giết, ta xem ngươi nói hay không ra chỗ long mạch. Lời nói của Trương Phụng Xuân rơi xuống, thân tín đi theo hắn liền bắt đầu hành động, đem tất cả mọi người trong hoàng thất, toàn bộ bắt được bên trong đại điện, có hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa các loại, ngay cả một chút gia quyến đại thần cũng bị bắt tới. Mục đích tự nhiên là vì để cho một đám đại thần tạo áp lực cho hoàng đế. Ta hỏi lần nữa, nói, vẫn là không nói, Trương Phụng Xuân trực tiếp nắm lấy đầu một hoàng tử. Lạnh giọng hỏi, phụ hoàng, mau cứu nhi thần, tên hoàng tử này bị dọa đến nước mắt chảy ngang, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn về phía phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng có thể cứu hắn. Trương Phụng Xuân, cho dù ngươi giết sạch tất cả mọi người, trẫm cũng sẽ không nói. Hoàng đế song quyền nắm chặt, ánh mắt đỏ thẫm nói, nếu đã như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Phụng Xuân cười lạnh một tiếng, bàn tay lúc này phát lực, chuẩn bị bóp chết vị hoàng tử này trong tay, nhưng vào ngay lúc này, một cỗ ba động không hiểu bao phủ cả tòa hoàng cung. Vạn vật toàn bộ giống như thời gian đình chỉ, ngừng lại, cho dù là Trương Phụng Xuân cấp bậc chuẩn chí tôn, bây giờ cũng không cách nào chuyển động một chút. Chương 550, thần minh, chuyện này, là sao? Tất cả mọi người trong đại điện đều lộ vẻ hoảng sợ. Không hiểu lại xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích, đặc biệt là Trương Phụng Xuân vị chuẩn chí tôn này cũng không thể nhúc nhích. Điều này không khỏi khiến tất cả mọi người trong đại điện thầm kinh hãi. Phải biết rằng, chuẩn chí tôn đã là cường giả mạnh nhất thượng giới, cũng là cực hạn mà thượng giới có thể chịu đựng. Thế nhưng bây giờ, Trương Phụng Xuân thân là cường giả chuẩn chí tôn lại cũng không thể nhúc nhích. Người ở đây làm sao có thể không kinh ngạc? Chẳng lẽ còn có tồn tại mạnh hơn chuẩn chí tôn xuất hiện sao? Ai, rốt cuộc là ai? Trương Phụng Xuân gào thét, thân thể cũng toàn lực giãy giụa. Thế nhưng mặc hắn giãy giụa và phản kháng thế nào, cũng không thể nhúc nhích mảy may. Điều này lập tức khiến sóng to gió lớn dâng lên trong lòng hắn. Hiện tại hắn đã bước vào cảnh giới chuẩn chí tôn, thực lực đã là cực hạn của thượng giới, xưng là tồn tại vô địch cũng không hề quá đáng. Thế nhưng hiện tại là tình huống gì? Một luồng sức mạnh vô danh ập đến, hắn lại trực tiếp bị trói buộc tại chỗ, không thể nhúc nhích nữa, cho dù là cường giả chí tôn cũng không làm được đi. Trương Phụng Xuân, ta đã từng nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Một giọng nói trêu tức vang lên, ngươi là? Trương Phụng Xuân nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đồng tử hắn co rút lại, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Rất nhanh, theo hư không một trận vặn vẹo, một thân ảnh hiện thân ra. Lúc này Ninh Xuyên, thân mặc một bộ bạch y, tựa như tuyết trắng trên núi, không nhiễm một hạt bụi, lại như mây trắng trên 9 tầng trời, cao khiết phiêu diêu, hắn bước đi thong dong, mỗi bước đều vững vàng mạnh mẽ, tư thái kiêu ngạo, phảng phất như mọi thứ trên đời đều không được hắn để vào mắt. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Trương Phụng Xuân, dường như có thể xuyên thấu linh hồn con người. Ninh Xuyên, ngươi đã bị bản tôn hiến tế cho thần minh, làm sao ngươi có thể còn sống? Trương Phụng Xuân nhìn Ninh Xuyên hiện thân, lập tức kinh hô thành tiếng, ha ha, thần minh, hắn đã bị ta nuốt chửng rồi, hiện tại ta chính là thần minh mới. Ninh Xuyên khoanh tay, khí thế quanh thân cuồn cuộn, giống như phong bão vô hình đang cuộn trào. Hắn cứ như vậy đứng thẳng giữa đại điện, giống như một ngọn núi hùng vĩ không thể lay chuyển, lăng giá trên chúng sinh, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bức cao cao tại thượng, giống như thần minh, thậm chí áp bức Trương Phụng Xuân, vị chuẩn chí tôn này sắp không thở nổi. Thần minh mới, ngươi đang đùa gì vậy? Trương Phụng Xuân nghe vậy, lập tức giận dữ quát, tin hay không tùy ngươi, hôm nay ta đến chính là chuyên vì ngươi mà đến, đừng nói đến ân oán giữa chúng ta, chỉ nói đến hành vi ma tộc xâm lấn, ngươi lại đến hoàng cung thừa nước đục thả câu, chính là tử tội. Ninh Xuyên ánh mắt đạm mạc đi đến trước mặt Trương Phụng Xuân, giọng nói lạnh lùng, giống như tử thần sắp đòi mạng, không, ngươi không thể giết ta, chỉ cần các ngươi giao long mạch cho ta, ta liền có thể trở thành cứu thế chủ, cứu vớt thế giới, trục xuất tất cả ma tộc. Các ngươi đám ngu ngốc này, tại sao lại không thể hiểu ta chứ? Trương Phụng Xuân hai mắt đỏ bừng, trong miệng gào thét ra tiếng, hiểu cái con mẹ ngươi. Ninh Xuyên vừa dứt lời, một trưởng vỗ ra, không, đừng, giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận. Trương Phụng Xuân phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, dầm một tiếng, thân là cường giả chuẩn chí tôn, Trương Phụng Xuân, thân thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết hơn. Sau đó, thời gian lại khôi phục lưu động, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đại điện, bất kể là hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử hay một đám đại thần, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ nhìn Ninh Xuyên, nhưng Ninh Xuyên cũng không nói gì nhiều, theo hư không một trận vặn vẹo, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất. Thần minh, hắn là thần minh sao? Tất cả mọi người trong đại điện nhìn vị trí Ninh Xuyên biến mất, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không nói gì khác, chỉ nói Trương Phụng Xuân đã đủ mạnh, thân là cường giả chuẩn chí tôn, ở thượng giới có thể xưng là tồn tại vô địch, thế nhưng một tồn tại gần như vô địch ở thượng giới như vậy, lại bị người ta tùy tiện một cái tát đánh thành huyết vụ, chết không thể chết hơn. Hoàng đế cùng những người khác làm sao có thể không chấn động? Nói là thần minh, thật sự không hề quá đáng. Trấn Võ Thành chính là một tòa thành trì quan trọng nhất của Viêm Hoàng thần triều. Một khi Trấn Võ Thành bị phá, vậy thì đại quân ma tộc có thể trường khu trực nhập, giết vào hoàng thành, đến lúc đó, hoàng đế bị giết, chờ đợi bách tính Viêm Hoàng thần triều, sẽ là một trận đại đồ sát chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, trong doanh trướng trung quân, Thất Tuyệt Môn bảy đại chuẩn chí tôn thân thể đều mang thương tích, sắc mặt ngưng trọng, không ai nói lời nào, khiến không khí trong doanh trướng vô cùng nặng nề. Mọi người đừng im lặng nữa, Trấn Võ Thành của chúng ta đã không thể chống đỡ được đợt tấn công tiếp theo của đại quân ma tộc, mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Đao Tuyệt trầm giọng nói, hiện tại đại quân ma tộc áp sát Trấn Võ Thành, thân là tấm chắn cuối cùng của hoàng thành, sắp sửa tuyên bố phá diệt, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu. Ai, ma tộc chí tôn Ma Hưu thực lực quá mạnh, cho dù bảy người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, khoảng cách thực lực quá lớn, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của ma tộc. Các cường giả chuẩn chí tôn khác đều thở dài ra tiếng. Ngay lúc này, không, không hay rồi, đại quân ma tộc lại giết tới rồi. Một giọng nói gấp gáp vang lên, Đao Tuyệt cùng bảy vị chuẩn chí tôn sắc mặt biến đổi. Thân hình bọn họ lóe lên, liền đến trên tường thành, bên dưới bức tường thành dày nặng, đại quân ma tộc như thủy triều đen cuồn cuộn lan ra. Uy thế khủng bố đến cực điểm, đặc biệt là cường giả chí tôn Ma Hưu dẫn đầu, thân khoác một bộ chiến giáp màu đen. Trên chiến giáp, những đường vân tối tăm lóe lên ánh sáng quỷ dị, dường như ẩn chứa vô tận sức mạnh vĩ đại. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, tựa như một ngọn ma sơn không thể lay chuyển, mái tóc dài như mực tùy ý bay tán loạn, cuồng vũ trong ma khí ngập trời, hai mắt như ma diễm bốc cháy, lộ ra hàn ý nhiếp hồn. Hắn chỉ bước một bước, mặt đất dưới chân đều chấn động, nơi đi qua, ma khí điên cuồng cuồn cuộn, hình thành từng đạo xoáy đen. Nhân tộc, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Ma Hưu chắp tay sau lưng, kiêu ngạo đứng trên đỉnh ma tộc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng chân trời. Trên tường thành, Đao Tuyệt bảy người ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Các tướng sĩ nhân tộc thì nắm chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt của họ lại lộ ra sự kiên định và quyết tuyệt. Viêm Hoàng thần triều tuyệt không nhận thua. Giờ khắc tiếp theo, tiếng tù và trầm thấp vang lên, đại quân ma tộc bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếng bước chân nặng nề giống như tiếng trống của tử thần, từng nhịp đập vào trái tim các tướng sĩ nhân tộc. Mặt đất run rẩy dưới sự giẫm đạp của bọn chúng, bụi đất bay lên che khuất bầu trời. Giết, các ma binh gào thét như dã thú, xông về phía tường thành, giết. Trên tường thành, binh tướng nhân tộc cũng gầm thét ra tiếng, mưa tên ngập trời trút xuống các ma binh. Chương 551, đại thánh cảnh đỉnh phong. Nhất thời, tiếng chém giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đại quân ma tộc toàn lực xung phong, đại quân nhân tộc dốc hết sức mình phòng thủ. Ban đầu, đại quân nhân tộc vẫn có thể miễn cưỡng phòng thủ, nhưng theo sự xuất thủ của ma hưu, cường giả chí tôn, chiến tranh lập tức rơi vào thế một chiều. Cho dù Đao Tuyệt và 7 vị chuẩn chí tôn khác liên thủ, cũng bị ma hưu đánh cho liên tục bại lui, thực lực chênh lệch quá lớn. Không lâu sau, Đao Tuyệt và 7 vị chuẩn chí tôn lại bị trọng thương. Đại quân nhân tộc cũng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ầm ầm ầm, đại trận hộ thành của trấn Võ Thành hoàn toàn tan vỡ. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Đao Tuyệt và các chuẩn chí tôn khác bị phân tâm, đều bị chí tôn ma hưu trọng thương, thân thể bay ngược ra sau, đập xuống mặt đất, tạo thành từng hố sâu, bụi đất bay mù trời. Chỉ cần giết chết 7 người các ngươi, Viêm Hoàng thần triều sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước chân của đại quân ma tộc ta. Giết, ma hưu gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao về phía Đao Tuyệt và 7 người kia. Đao Tuyệt và 7 người kia thấy vậy, họ muốn cố gắng đứng dậy, nhưng giờ phút này họ quá yếu ớt, đến cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi, Viêm Hoàng thần triều cũng sẽ diệt vong. Đúng rồi, biến số đâu, biến số Ninh Xuyên đâu? Đúng vậy, Viên Thiên Cương đại nhân đã sớm suy diễn ra sự tồn tại của biến số Ninh Xuyên. Cũng biết hắn sẽ phi thăng thượng giới, cho nên mới triệu hồi chúng ta đến đây, khổ sở bảo vệ Viêm Hoàng thần triều nhiều năm, chỉ vì chờ đợi Ninh Xuyên trưởng thành, có thể diệt trừ ma tộc. Nhưng với tình hình hiện tại, cho dù là Ninh Xuyên cũng bó tay sao? Ai, Viên Thiên Cương đại nhân giỏi nhất thuật suy diễn, chẳng lẽ đây là suy diễn thất bại sao? Ta thật sự không thể tưởng tượng được, biến số Ninh Xuyên làm sao có thể thay đổi tình hình hiện tại. Đại quân ma tộc áp sát, Viêm Hoàng thần triều chúng ta toàn tuyến tan vỡ, cho dù chúng ta cũng đều bị trọng thương, không thể giúp được gì nữa, Ninh Xuyên lại làm sao có thể xoay chuyển cục diện đây. Xem ra, thuật suy diễn của Viên Thiên Cương đại nhân cũng có khả năng sai sót. Không phải lần nào cũng thành công, Đao Tuyệt và các chuẩn chí tôn khác hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới thế công mạnh mẽ của ma tộc, nếu thêm 7 vị chuẩn chí tôn bọn họ chiến tử, Viêm Hoàng thần triều nhất định sẽ bại trận như núi đổ. Không bao lâu nữa sẽ bị diệt quốc, tất cả nhân tộc cũng sẽ bị ma tộc tàn sát. Về phần biến số Ninh Xuyên, bọn họ đã hoàn toàn không còn hy vọng, trong tình huống tuyệt đối bất lợi này, cũng không thể có ai còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Cho dù thực lực của Ninh Xuyên có mạnh đến đâu, một bước trở thành chuẩn chí tôn, cũng không thể một mình xoay chuyển cục diện chiến trường, ngay khi Đao Tuyệt và các chuẩn chí tôn khác sắp bị giết. Trấn Võ Thành sắp bị đại quân ma tộc công chiếm, trên bầu trời, phong lôi cuộn trào, tựa như bị một tấm màn tím khổng lồ bao phủ, nhìn kỹ, đây căn bản không phải là tấm màn gì cả, mà là những ngọn lửa tím cuồn cuộn, như những con hung thú nổi giận, gầm thét tùy ý trên bầu trời. Ầm ầm ầm, một bàn tay khổng lồ bốc cháy ngọn lửa tím rực rỡ, tựa hồ từ sâu thẳm luyện ngục vươn ra, xé rách màn trời, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa kinh khủng, với thế lật đổ núi non từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của một trưởng này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cả hai phe người và ma. Một trưởng này, lúc này, bất kể là phe nhân tộc hay phe ma tộc, trong lòng đều kinh hãi tột độ, đặc biệt là sắc mặt của phe ma tộc lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Tiếng kêu kinh hoàng vang lên không ngớt, chỉ vì một trưởng này là nhắm vào bọn họ. Khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, không khí bị nén mạnh, phát ra tiếng rít chói tai, không gian cũng dường như không chịu nổi, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, đá và bụi trên mặt đất bị luồng khí mạnh mẽ cuốn lên không trung. Tựa như bèo bọt trong bão tố, không có chút sức phản kháng nào, kẻ nào to gan như vậy, dám động thủ với ma tộc ta. Chí tôn ma hưu gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, vang vọng khắp trời. Hơn nữa, tay hắn không ngừng, ma khí quanh thân cuộn trào, một tấm khiên đen khổng lồ bay lên trên đầu chúng ma tộc, phát ra ánh sáng đen bóng. Ầm, bàn tay khổng lồ che trời vỗ xuống, tấm khiên do chí tôn ma hưu chống đỡ kêu răng rắc, những vết nứt lan nhanh như mạng nhện. Cứu, chí tôn ma hưu sắc mặt kinh hãi tột độ. Ban đầu hắn cho rằng, với thực lực chí tôn cảnh mạnh mẽ của bản thân, ngăn cản bàn tay khổng lồ che trời bốc cháy ngọn lửa tím rực rỡ này là chuyện dễ dàng. Không ngờ, uy năng của một trưởng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt với một trưởng này, giống như đang chống lại sự nghiền nát của một đại thế giới. Hắn vậy mà sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, điều này tự nhiên khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Nhưng lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể để thuộc hạ nhanh chóng hỗ trợ. Vâng, các thuộc hạ ma tộc của Ma Hưu nghe vậy, không chút do dự, nhanh chóng hỗ trợ Ma Hưu, chống lại bàn tay khổng lồ lửa tím từ trên trời giáng xuống này. Chỉ là dù vậy, cũng không thể thay đổi kết cục ma thuẫn tan vỡ. Khoảnh khắc tiếp theo, ma thuẫn hoàn toàn vỡ nát, tất cả ma tộc đều phun máu tươi. Cái này sao có thể? Bổn tôn là cường giả chí tôn, ở thượng giới là tồn tại vô địch thiên hạ, làm sao có người có thể mạnh hơn bổn tôn? Ma Hưu phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, khi tiếng nói của hắn vừa dứt, trước một trưởng này, hắn không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị trấn áp mạnh mẽ, đại quân ma tộc cũng không ngoại lệ, thương vong thảm trọng, không khách khí mà nói, chỉ một trường này trực tiếp tiêu diệt 1/3 đại quân ma tộc. Và điều này vẫn chưa kết thúc, bởi vì lại một bàn tay khổng lồ che trời nữa vỗ xuống. Lại đến, Ma Hưu thấy vậy, hoàn toàn kinh hãi, một trường vừa rồi tuy không thể đánh chết hắn, nhưng cũng khiến hắn trọng thương, cho nên lần này, hắn không dám chống lại bàn tay khổng lồ, ngược lại chạy nhanh nhất có thể, nếu lại ăn thêm một trường nữa, hắn cảm thấy mình sẽ chết. Trường thứ hai vỗ xuống, đại quân ma tộc lại một lần nữa thương vong thảm trọng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, nhưng càng nhiều hơn là những thi thể ma tộc không thể phát ra âm thanh. A, người rốt cuộc là ai? Có gan thì hiện thân ra gặp, giấu đầu lòi đuôi tính là gì? Ma Hưu nhìn đại quân ma tộc thi thể la liệt, không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn còn chưa thấy địch nhân trông như thế nào, đại quân phe mình đã thương vong 2/3, kết quả này khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và khoảnh khắc tiếp theo, theo hư không một trận vặn vẹo biến hình, một bóng người mặc bạch y từ đó bước ra. Đại thánh cảnh, đỉnh phong, người ba trưởng tiêu diệt đại quân ma tộc ta, chỉ là một nhân tộc đại thánh cảnh đỉnh phong. Ma Hưu nhìn người trước mắt, sắc mặt tràn đầy không thể tin được. Chương 552, diệt ma tộc chí tôn. Không chỉ có Ma Hưu choáng váng, Đao Tuyệt cùng một đám nhân tộc cường giả cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hai mắt trừng tròn vo, sắc mặt đều là không dám tin. Ninh Xuyên, là biến số Ninh Xuyên, khá lắm, tam trưởng hủy diệt ma tộc đại quân, ngay cả chí tôn cảnh cường giả Ma Hưu cũng bị trọng thương. Đơn giản kinh khủng như vậy, quá kinh khủng, nhưng hắn chỉ là đại thánh cảnh đỉnh phong a, thực lực của hắn có thể nào mạnh đến tình trạng như thế? Đây chính là viên thiên cương trong miệng đại dân cư biến số sao? Đao Tuyệt chờ đám nhân tộc cường giả nhìn qua Ninh Xuyên tam trưởng phách diệt đại quân ma tộc, đồng thời sắp tới Tôn Ma Hưu bị thương nặng một màn, nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đây bọn hắn còn cho rằng, cho dù Ninh Xuyên biến số này tới, chắc chắn cũng không cách nào thay đổi gì, dù sao ma tộc đại quân thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí một trận mạnh để cho bọn hắn tuyệt vọng, cho dù Ninh Xuyên là cái biến số lại có thể thay đổi gì. Nhưng không ngờ Ninh Xuyên tới, chiến cuộc cũng bởi vậy hoàn toàn thay đổi, tam trưởng liền tiêu diệt ma tộc đại quân, liền chí tôn cảnh cường giả Ma Hưu đều bị trọng thương. Đơn giản kinh khủng tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Ma Hưu nhìn lên trước mắt Ninh Xuyên, hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị quát hỏi, ta chính là một cái chuyên môn diệt sát các ngươi ma tộc người bình thường. Ninh Xuyên nhạt vừa nói, theo lời hắn rơi xuống, lần nữa chụp ra một trường, phía trước Ninh Xuyên chụp ra già thiên cự trường, nhằm vào phải chính là tất cả ma tộc, cho nên uy năng phân tán, một chút thực lực cường đại ma tộc liền may mắn còn sống sót. Bây giờ, Ninh Xuyên chụp ra một trường này, chính là đặc biệt nhằm vào Ma Hưu một trường này cuốn lấy thế giới chi lực, giống như một vòng cháy hừng hực mặt trời chói chang màu tím, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng về ma tộc chí tôn Ma Hưu hung hăng vỗ tới. Cường đại thế giới chi lực tại Ninh Xuyên trong lòng bàn tay lưu chuyển, phóng ra rực rỡ và thần bí cường quang, không gian tại cổ sức mạnh áp bách dưới vạn vẹo biến hình, phát ra âm thanh tư tư, không chịu nổi gánh nặng. Ma Hưu cảm nhận được công kích như bài sơn đảo hải này, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chỉ thấy quanh người hắn ma khí điên cuồng phun trào, ngưng kết thành một mặt hộ thuẫn màu đen cực lớn, tính toán chống cự cự trưởng mang theo thế giới chi lực kinh khủng này. Nhưng mà, hộ thuẫn nhìn như cường đại này, trước mặt cự trưởng ẩn chứa thế giới chi lực, lại yếu ớt như giấy mỏng. Một tiếng âm vang, trưởng lực kinh thiên hung hăng đánh vào lá chắn bảo vệ. Hộ thuẫn trong nháy mắt băng liệt, mảnh vụn phân tán bắn tung tóe bốn phía, Ma Hưu trực tiếp bị một trưởng này đánh bay, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Thân thể của hắn khi thế giới chi lực trùng kích vào, càng lung lay sắp đổ, trở nên tan nát vô cùng, nhưng mà một trưởng này cũng không lấy mạng của hắn. Thế giới chi lực, thì ra là thế, người vậy mà có thể điều động thượng giới thế giới chi lực. Khó trách thực lực cường đại như thế, nhưng mà muốn giết chết bản tôn, si tâm vọng tưởng, nhìn bản tôn cực điểm thăng hoa, đánh với ngươi một trận. Ma Hưu trong miệng gầm nhẹ một tiếng, quanh người hắn ma khí ngập trời, ma diễm như trụ, xông thẳng lên thương khung. Sau khi cực điểm thăng hoa, mỗi một tấc làn da trên người hắn đều lưu động ám tử sắc lôi điện, tản mát ra khí tức làm cho người sợ hãi. Nhân tộc, run rẩy đi, nhìn bản tôn thiên ma trưởng. Ma Hưu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền, chấn động đến mức phương thiên địa này ầm ầm vang dội. Hắn vung ra một trường, chỉ là uy thế còn dư, liền khiến đại địa rạn nứt như mạng nhện, mây đen trên bầu trời tụ lại, hóa thành một mảnh ma vân cực lớn. Ở phía dưới mảnh ma vân làm nổi bật, Ma Hưu tựa như ma thần thị sát đến từ vực sâu. Chí tôn cảnh cường giả, quả thật cường đại, nhưng mà, người thật sự cho rằng có thể bằng sức một mình đối kháng toàn bộ thượng giới sao? Ninh Xuyên lời nói vừa dứt, âm dương nhị khí lưu chuyển, thần thông, âm dương vãng sinh ấn. Hơn nữa, bây giờ Ninh Xuyên nắm giữ hai loại chân khí dung hợp thái âm cùng thái dương. Uy năng của âm dương vãng sinh ấn càng mạnh hơn. Ầm ầm, giữa thiên địa, âm dương nhị khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào, thái âm chi khí như vòng xoáy màu đen, tản mát ra khí tức quỷ dị băng lãnh, phảng phất có thể đóng băng thế gian hết thảy sinh cơ. Thái dương chi khí thì hóa thành hỏa diễm kim sắc, cháy hừng hực, mang theo cực nóng hủy diệt hết thảy, chỉ thấy ấn quyết trên không trung nhanh chóng dung hợp, một cái âm dương thái cực đồ cực lớn hiển hiện ra. Tia sáng chói lóa mắt, tựa hồ ẩn chứa huyền bí sinh tử luân hồi, tiễn đưa ngươi đến sinh. Ninh Xuyên trong miệng thấp khiển trách một tiếng, âm dương vãng sinh ấn những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, quy tắc hỗn loạn, cuối cùng cùng thiên ma trưởng của Ma Hưu hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, trong chốc lát, một đạo ánh mắt mang chói lọi phóng lên trời, chiếu sáng mảnh thiên địa lờ mờ này, lôi đình oanh minh, sóng âm cuồn cuộn càn quét bát phương, âm dương vãng sinh ấn mang theo chi lực âm dương nhị khí lưu truyền, như muốn hiện ra trật tự sinh tử luân hồi, thiên ma trưởng thì cuốn lấy vô tận cuồng bạo chỉ lực, phảng phất muốn phá hủy toàn bộ vạn vật thế gian này. Hai người va nhau, khí linh điên cuồng phun trào, tạo thành từng đạo gió lốc vạn vèo, cuốn lên đá vụn chung quanh lên giữa trời, húng rơi đập xuống, vang động kinh thiên, chấn động đến mức cây cối chung quanh không ngừng rung động. Cành lá nhao nhao bay xuống, uy năng của âm dương vãng sinh ấn cùng thiên ma trưởng không ngừng đan xen va chạm. Giống như hai đầu cự long đang đánh cận chiến, phát ra trận trận gầm thét, theo năng lượng không ngừng phóng thích, dư âm nổ mạnh khuếch tán ra bốn phía, đại địa bị rung ra từng đạo vết rách sâu không thấy đáy. Tiếng oanh minh kịch liệt, phảng phất là đại địa đang rên rỉ thống khổ, két một tiếng, tiếng xương vỡ vụn vang lên, Ma Hưu biến sắc, ngón tay đã toàn bộ vặn vẹo biến hình, đau khổ kịch liệt không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Ta không phục a, Ma Hưu trong miệng gào thét, hắn bại, lại một tiếng, két, vang lên, lần này, cánh tay của hắn cũng bị âm dương vãng sinh ấn vặn vẹo xé rách, hóa thành từng đoàn huyết vụ, ngay sau đó là thân thể của hắn, đầu người, toàn bộ bị âm dương vãng sinh ấn triệt để ma diệt. Đến nước này, một vị cường giả chí tôn ma tộc liền vẫn lạc như vậy. Đinh, chúc mừng túc chủ tu được thần thông, Đoạn Thiên Chi nhận, hệ thống máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên trong đầu Ninh Xuyên. Lại một môn thần thông, Ninh Xuyên nội tâm nói nhỏ một tiếng, thắng, chúng ta thắng, Ninh Xuyên đại nhân uy vũ bá khí, cử thế vô địch, ngay lúc này, tất cả binh tướng trong trấn võ thành toàn bộ reo hò lên tiếng. Đồng thời cùng nhau hướng về Ninh Xuyên quỳ xuống lễ bái. Nguyên bản, tất cả binh tướng trong trấn võ thành đều tuyệt vọng. Dù sao, ngay cả trụ cột tinh thần của bọn hắn, Đao Tuyệt cùng Chuẩn Chí Tôn đều thua, bọn hắn lại không có khả năng lật bàn, chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng, nhưng ngay tại thời khắc bọn hắn tuyệt vọng nhất, Ninh Xuyên giống như một vị chúa cứu thế, hàng lâm trấn võ thành, tam trưởng hủy diệt đại quân ma tộc, ngay cả cường giả Chí Tôn ma tộc Ma Hưu cũng chết trong tay Ninh Xuyên. Điều này lập tức khiến tất cả binh tướng trấn võ thành sùng bái kính sợ Ninh Xuyên tới cực điểm. Không hổ là biến số viên Thiên Cương đại nhân suy diễn ra, thực sự quá yêu nghiệt. Đao Tuyệt cùng một đám Chuẩn Chí Tôn nhìn bóng người như ma như thần của Ninh Xuyên, sợ hãi thán phục lên tiếng trong miệng. Bất quá, Ninh Xuyên cũng không trì hoãn ở đây, rất nhanh liền lần nữa lên đường đi tới những chiến trường khác. Chương 553, thay đổi chiến cuộc. Cổ Thu Thành đã từng cũng là một tòa đại thành tiếng tăm lừng lẫy của Viêm Hoàng thần triều. Nội thành cường giả như mây, cao thủ đông đảo, chỉ có điều, thời khắc này Cổ Thu Thành đã sớm trở thành một vùng phế tích. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, còn có rất nhiều cường giả bị ma tộc bắt sống. Bây giờ, hai tên người tu luyện nhân tộc tay thuận cầm đao kiếm đứng đối mặt nhau. Hai người các ngươi ai có thể giết đối phương, ai liền có mạng sống. Bây giờ khai chiến đi, chúng ta thích nhất nhìn một màn đồng tộc tương tàn. Một cái tướng lĩnh ma tộc lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn khát máu lại nghiền ngẫm trên mặt. Nói, nhanh lên bắt đầu chiến đấu. Chung quanh một đám ma tộc toàn bộ bắt đầu thúc giục nói. Hai tên người tu luyện nhân tộc quét mắt đám ma tộc hung tàn tàn nhẫn chung quanh. Bọn hắn cắn răng một cái, không tự giết lẫn nhau. Ngược lại đánh tới đám ma tộc chung quanh khi biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết. Hỗn trướng ma tộc, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, các ngươi xem kịch, mơ tưởng, đáng chết ma tộc, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Hai tên người tu luyện nhân tộc gầm thét lên tiếng, bọn binh sĩ ma tộc này giết thân nhân của bọn hắn. Bây giờ lại muốn cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, điều này trực tiếp kích phát huyết tính của bọn hắn. Hơn nữa cho dù một trong số bọn hắn thắng, liền có mạng sống sao? Bọn hắn căn bản không tin tưởng ma tộc, cho nên, cùng khẩn cầu ma tộc buông tha. Không bằng đánh bạc tính mệnh đánh cược một lần, hướng thế nhân chứng minh, bọn hắn không phải thứ hèn nhát, hừ, không biết lượng sức, vô vị, vô vị. Một đám binh tướng ma tộc mắt thấy không được xem cảnh bọn hắn muốn. Không khỏi nhau nhau lắc đầu, lệ mang cuồng thiểm trong mắt, tất nhiên không tự giết lẫn nhau, vậy bọn hắn sẽ tiễn hai tên người tu luyện nhân tộc này lên đường. Hơn nữa, bọn hắn không muốn nhìn thấy một màn người tu luyện nhân tộc huyết tính như thế. Cho nên, có chút ma tộc cũng đã bắt đầu tính toán, cử hành một cái giết người tranh tài. Xem ai giết nhiều, giết nhanh, bất quá, bọn hắn rất nhanh liền gặp phải một vấn đề khác, đó chính là có quá ít tù binh, căn bản không đủ giết, nhưng mà, có một cái ma tộc đột nhiên linh cơ động một cái. Tù binh không đủ giết, cũng không phải là không có người khác, những nhân tộc đầu phục bọn hắn, phản bội tộc quần mình cũng có thể giết. Ngược lại bây giờ ma tộc, đối mặt Viêm Hoàng thần triều, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nói là nghiền ép cũng không quá đáng chút nào, có hay không đám người gian này cũng không đáng kể. Hơn nữa, đám người này ngay cả tộc đàn của mình đều có thể phản bội. Đối bọn hắn ma tộc chắc chắn cũng sẽ không trung thành. Sau khi hủy diệt Viêm Hoàng thần triều, đám người gian này cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Cho nên, sớm giết muộn giết đều như thế, khi cả đám gian biết được ma tộc muốn cùng bọn hắn chơi đùa, tranh tài giết người, bọn hắn còn một mặt nịnh nọt, nhưng khi một số người gian này biết được, ma tộc giết đến là bọn hắn, lập tức cảm giác trời đều sụp rồi, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng ma tộc cũng mặc kệ những cái kia, trực tiếp đối với đám người gian này thống hạ sát thủ. Mà những nhân tộc bị ma tộc bắt sống làm tù binh, thì bắt đầu phấn khởi phản kích, dù là biết rõ hẳn phải chết, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Giờ khắc này, song phương tạo thành so sánh rõ ràng, một phương đang cầu xin tha thứ hy vọng có thể kéo dài hơi tàn. Một phương thì không sợ chết phấn khởi phản kích, giết, cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái ma tộc đệm lưng. Một đám nhân tộc bị bắt làm tù binh gầm thét lên tiếng, trực tiếp đánh bạc tính mệnh, giết hướng ma tộc, chỉ tiếc, phản kháng của bọn nhân tộc bị bắt làm tù binh này, giống như kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Liền tại thời điểm nhóm nhân tộc bị bắt làm tù binh, ôm tín niệm hẳn phải chết, cùng ma tộc liều mạng, Vân Tĩnh, Phong Chỉ, thời gian đều tựa như ngừng lại, để cho tại chỗ bất luận là ma tộc hay nhân tộc, toàn bộ đều không thể chuyển động. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Một đám tướng lĩnh ma tộc chau mày, toàn lực giãy giụa phản kháng, vẫn không cách nào chuyển động một chút, điều này không khỏi làm bọn hắn kinh sợ đến cực điểm. Trái lại người tu luyện nhân tộc ôm tín niệm hẳn phải chết, thần sắc thì tỉnh táo đáng sợ, mặc dù nghi hoặc vì sao thế gian vạn vật toàn bộ tĩnh lại, nhưng bọn hắn liền chết còn không sợ, có cái gì đáng sợ? Ma tộc, toàn bộ đáng chết. Hư không một hồi vặn vẹo, Ninh Xuyên từ trong bước ra, thực lực của bọn ma tộc này, so với chủ lực ma tộc do Chí Tôn Ma Hưu thống suất, chênh lệch rất nhiều, cho nên, Ninh Xuyên có thể trực tiếp đứng im bọn hắn. Hơn nữa, theo tâm niệm Ninh Xuyên khẽ động, tại chỗ tất cả ma tộc toàn bộ nổ thành một đoàn huyết vụ. Lần này, Ninh Xuyên đối mặt bọn ma tộc này, căn bản không cần động thủ, chỉ cần tâm niệm khẽ động, thế giới chi lực khổng lồ như hãn hải, liền nghiền ép tất cả ma tộc, bây giờ thượng giới, chính là địa bàn của hắn, tại địa bàn của mình. Nói một tiếng vô địch đều không quá đáng chút nào. Hắn là thần minh sao? Cả đám tộc nhìn qua Ninh Xuyên, chỉ cần tâm niệm khẽ động liền gạt bỏ tất cả ma tộc, bọn hắn lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, nội tâm càng nhấc lên sóng to gió lớn. Đa tạ thần minh cứu giúp. Giờ khắc này, rất nhiều người tộc cúi đầu lễ bái Ninh Xuyên. Kỳ thực giờ khắc này, bất luận Ninh Xuyên có phải là thần minh hay không, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện lễ bái, chỉ vì Ninh Xuyên cứu được bọn hắn trong tuyệt cảnh. Có người nguyện ý cùng ma tộc liều mạng một lần, có người lại đi nương nhờ ma tộc, ngược lại tiến đánh người mình. Cái này, không thể tha thứ. Ninh Xuyên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đám người gian kia. Âm thanh trầm thấp, lại tràn đầy sát cơ vô tận. Không, không cần, chúng ta là bị bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ là bị bất đắc dĩ thôi. Không tệ, chúng ta chỉ là bị bất đắc dĩ. Hy vọng ngươi xem ở trên mặt mũi cùng là nhân tộc. Không cần so đo, chúng ta là phạm phải một chút sai lầm, nhưng tội không đáng chết a. Đúng vậy a, tại nội bộ nhân tộc chúng ta, mỗi thế lực ở giữa, còn lẫn nhau có ma sát, sẽ làm bị thương vong một số người, so với chúng ta giết chút người này, căn bản không đáng giá nhắc tới, kỳ thực chúng ta vẫn là tâm hướng nhân tộc. Không tệ, trước đây nếu không phải Viêm Hoàng thần triều không vừa lòng tố cầu của chúng ta cũng sẽ không đi đến tình trạng này, cuối cùng, vẫn là Viêm Hoàng thần triều nguyên nhân, tất cả chúng ta đều là bị buộc. Những người gian kia không ngừng la lên, nhưng mà Ninh Xuyên căn bản lười nhác nghe. Trong quá trình Ninh Xuyên liếc mắt nhìn, đám người gian này cũng toàn bộ bước theo gót ma tộc. Tất cả nổ thành từng đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại, sau khi diệt sát tất cả ma tộc cùng người gian ở nơi này. Trong ánh mắt kính sợ lại cuồng nhiệt của cả đám người tu luyện tộc, hư không trước người Ninh Xuyên vặn vẹo, hắn lần nữa rời đi, chạy tới một cái chiến trường kế tiếp, theo Ninh Xuyên không ngừng ra tay, quét ngang đông đảo chiến trường, đại quân ma tộc tử thương vô số. Tốc độ thất thủ của Viêm Hoàng thần triều giảm mạnh, mà Ninh Xuyên cũng đã trở thành thần minh trong miệng mọi người. Dù sao, nếu không phải thần minh, làm sao có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Chỉ cần tâm niệm khẽ động, thân thể đông đảo ma tộc liền nổ thành từng đoàn huyết vụ. Bất luận là thánh vương cảnh, vẫn là đại thánh cảnh, hoặc là chuẩn chí tôn ma tộc, đối mặt Ninh Xuyên, căn bản không có một tơ một hào phản kháng. Bây giờ, chỉ cần lại hủy diệt chiến trường cuối cùng giữa Viêm Hoàng thần triều và ma tộc. Đến lúc đó có thể thổi lên kèn lệnh phản công, tiến công Tây Thổ đại lục, tranh thủ đem ma tộc tận diệt. Chương 554, phí công giãy giụa. Quảng Tuyên thành chính là chiến trường cuối cùng giữa ma tộc và nhân tộc. Trong chiến trường này, ma tộc vẫn chiếm ưu thế áp đảo so với nhân tộc. Ha ha ha, sát, giết sạch bọn nhân tộc đáng chết. Một cái cường giả chuẩn chí tôn ma tộc, quanh thân ma khí ngập trời. Cuồng Tiếu lên tiếng, sắc mặt đều trương cuồng và thị sát, giết, giết sạch tất cả nhân tộc. Một đám binh tướng ma tộc khí thế hung hăng, giống như dòng lũ sắt thép tiến công Quảng Tuyên thành, không chịu nổi, hộ thành đại trận sắp không chịu nổi. Xong, chúng ta triệt để xong. Ai, chỉ sợ không chỉ có là chúng ta muốn xong, toàn bộ Viêm Hoàng thần triều đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người ở Quảng Tuyên thành đều tuyệt vọng, bởi vì không chỉ bọn hắn bị ma tộc tàn sát hầu như không còn, toàn bộ Viêm Hoàng thần triều đều sẽ bị diệt vong triệt để. Phốc phốc phốc, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, âm thanh binh khí vào thịt, liên tiếp không bao giờ dừng lại. Ngay lúc này, một cái trinh sát ma tộc đột nhiên truyền đến tin tức khẩn cấp. Không, không xong tướng quân, chúng ta ma tộc khác đại quân, triệt để mất đi liên hệ với chúng ta. Trinh sát ma tộc vội vàng hấp tấp đi tới trước mặt ma tộc chuẩn chí tôn. Gấp giọng bẩm báo, kết quả này rất đáng sợ. Hoặc là, bọn hắn ma tộc bị nhân tộc bao vây, nhân tộc trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa các đại quân ma tộc. Hoặc là, các đại quân ma tộc khác toàn bộ đã chết, không còn một mảnh. Bây giờ chỉ còn lại nhánh đại quân này của bọn hắn. Hừ, vội cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng đám nhân tộc này có thể lật lên sóng gió gì sao? Ma tộc chuẩn chí tôn lạnh lùng nói, với tình hình trước mắt, đám nhân tộc này mơ tưởng nhấc lên sóng gió gì dưới thế công cường đại của đại quân ma tộc chúng ta. Thế nhưng là, chung quanh đông đảo đại quân cũng đã mất liên hệ với chúng ta. Ta sợ, trinh sát ma tộc tự nhiên không tin người tộc có thể nhấc lên sóng gió gì trước mặt đại quân ma tộc. Nhưng việc bọn họ mất liên hệ với các đại quân khác là sự thật. Điều này khiến hắn suy nghĩ nhiều, đủ, có ma hưu đại nhân ở đây, Viêm Hoàng thần triều nhất định diệt vong. Bây giờ, trước tiên giết sạch tất cả nhân tộc trong tòa thành trì này rồi nói sau. Ma tộc chuẩn chí tôn không nhịn được nói, hắn cực kỳ khát máu, bây giờ lại bị trinh sát ma tộc quấy rầy hứng thú. Trong lòng vô cùng khó chịu, là, trinh sát ma tộc gật đầu đáp, không, không xong, đại quân ma tộc tại Cổ Thu thành toàn quân bị tiêu diệt. Một trinh sát ma tộc tới báo, không, không xong, ma hưu đại nhân bị giết, toàn bộ đại quân đều bị một nhân tộc diệt sạch chỉ bằng ba trưởng. Giờ khắc này, trinh sát ma tộc từ bốn phương tám hướng vội vàng tới báo. Cái gì? Đại quân ma tộc tại Cổ Thu thành toàn quân bị tiêu diệt. Ngay cả ma hưu đại nhân cũng bị giết. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Ma tộc chuẩn chí tôn nghe đám trinh sát ma tộc bẩm báo, lập tức trừng lớn hai mắt, cơn giận bốc lên từ trong lòng. Dù là nói đùa, cũng phải có chừng mực. Đại quân ma tộc của bọn hắn mạnh đến mức nào? Còn Viêm Hoàng thần triều là cái gì? Hai bên căn bản không thể so sánh. Viêm Hoàng thần triều đến tư cách sách giày cho ma tộc còn không có. Hơn nữa ma hưu đại nhân, đây là một cường giả chí tôn cảnh từ biên hoang chi địa hạ xuống, cũng là vị trí tôn cường giả duy nhất của toàn bộ thượng giới, thực lực cực kỳ cường đại. Không khách khí mà nói, ma hưu đại nhân ở thượng giới là một tồn tại vô địch tuyệt đối, không ai là đối thủ của y. Nhưng hôm nay một trinh sát lại nói ma hưu đại nhân bị một nhân tộc giết, thật là chuyện nực cười. Cường giả chí tôn cảnh sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Đại nhân, lời chúng ta đều là sự thật, bây giờ nơi này là chiến trường cuối cùng, sát thần nhân tộc kia rất nhanh sẽ đến. Đám trinh sát ma tộc gấp giọng nói, nhân tộc bên kia, thật sự có người tài ba như vậy? Không chỉ hủy diệt đại quân ma tộc của chúng ta, mà ngay cả ma hưu đại nhân cũng chết trên tay đối phương. Ma tộc chuẩn chí tôn nghe đông đảo trinh sát tới báo, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ai nghe chuyện này cũng sẽ như vậy. Dù sao, ma tộc bọn hắn tiến đánh Viêm Hoàng thần triều, có thể nói là chiếm hết ưu thế, nhất là có cường giả chí tôn ma hưu đại nhân dẫn dắt. Nhân tộc bên kia tập hợp đại lượng cường giả đến ngăn cản ma hưu đại nhân, đáng tiếc, chỉ dựa vào những cường giả nhân tộc kia, làm sao có thể ngăn cản ma hưu đại nhân? Cho nên, điều này dẫn đến việc các chiến trường khác của Viêm Hoàng thần triều thiếu cường giả đến đáng thương, đại quân ma tộc có thể nói là thế như trẻ tre. Công thành chiếm đất trong Viêm Hoàng thần triều, không ai có thể ngăn cản, nhưng hôm nay, các thám báo lại đột nhiên tới báo, một cường giả nhân tộc đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn nhiều bức hơn cả cường giả chí tôn ma hưu của bọn hắn. Chỉ dựa vào một người, liền hủy diệt tất cả đại quân ma tộc của bọn hắn. Hơn nữa cường giả chí tôn ma hưu cũng chết trong tay nhân tộc này. Chuyện này làm sao nghe cũng cảm thấy không chân thực. Được không, tướng quân, chúng ta nếu không nhanh chóng trốn đi. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể trốn về Tây Thổ Đại Lục, có lẽ còn có cơ hội lật bàn. Không tệ, chậm trễ rời khỏi nơi này chính là tự tìm cái chết. Đám trinh sát ma tộc liên tiếp nói, giờ này khắc này, bọn họ rất muốn về nhà tìm mẫu thân. Trốn, hừ, nhìn bộ dạng hèn nhát của các ngươi kìa. Bản tôn tuyệt đối không trốn, bản tôn không tin nhân tộc bên kia có người tài ba như vậy. Ma tộc chuẩn chí tôn lại lạnh lùng nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin có người có thể một mình hủy diệt đại quân ma tộc của bọn hắn. Giết chết ma hưu đại nhân, giết, giết sạch tất cả nhân tộc trong nội thành cho bản tôn. Ma tộc chuẩn chí tôn tiếp tục ra lệnh, đại quân ma tộc càng thêm hung hãn tấn công Quảng Tuyên thành. Liều mạng, mọi người liều mạng với ma tộc. Cả đám tộc binh biết thành sắp bị phá, nhưng bọn họ không hề lùi bước, bởi vì bọn họ căn bản không có đường lui, ngoài chết ra, vẫn là chết. Cho nên, giờ khắc này binh tướng nhân tộc đã đánh cược cả tính mạng để chiến đấu với đại quân ma tộc. Ha ha, chỉ phí công dãy giụa thôi. Ma tộc Chuẩn Chí Tôn nhìn cảnh binh tướng nhân tộc phấn khởi phản kháng, không khỏi cười lạnh, ngươi nói ai phí công dãy giụa? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai ma tộc Chuẩn Chí Tôn. Ai? Ma tộc Chuẩn Chí Tôn nghe vậy, nhíu mày, cảm giác được xung quanh, ánh mắt liếc nhìn tám hướng, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh, nhưng hắn không tìm thấy, ngược lại gặp phải một cảnh tượng trọn đời khó quên khiến hắn kinh hãi. Phanh, phanh, phanh, cơ thể binh tướng ma tộc mà hắn thống lĩnh, vào khoảnh khắc này toàn bộ nổ thành từng đám huyết vụ. Sức sống bị tuyệt diệt, trong chốc lát, khí huyết tinh nồng đậm tột độ tràn ngập ra, đại địa trực tiếp nhuộm thành màu đỏ máu. Cái gì thế này, đại quân ma tộc của ta sao lại biến thành như vậy? Ma tộc Chuẩn Chí Tôn nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Chương 555, phản công ma tộc. Không chỉ ma tộc Chuẩn Chí Tôn, tất cả binh tướng trong Quảng Tuyên thành, những người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, giờ cũng ngây ngốc tại chỗ, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ vô cùng rung động. Đối mặt với đại quân ma tộc hung hãn tiến tới, trước đó mọi người đều tuyệt vọng, thậm chí ôm tâm niệm phải chết cùng đại quân ma tộc chiến đấu, tranh thủ kéo theo một ít ma tộc xuống chôn cùng, nhưng ngay lúc bọn họ tuyệt vọng, một đạo thân ảnh bạch y như tuyết chợt hiện thân. Thân ảnh bạch y, dáng người kiên cường như tùng, mỗi tấc cơ bắp đều tựa như ẩn chứa lực lượng kinh khủng rung động cả thiên địa. Tóc hắn dài theo gió bay lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm vô tận, lộ ra vẻ thần bí vô tận, vẻn vẹn tùy ý đứng đó, liền có một loại uy thế cường đại bế nghệ thiên hà. Giống như thần minh từ trong thần thoại viễn cổ bước ra, mang theo vô tận uy nghiêm và bá khí, chính thân ảnh bạch y này đã trực tiếp phá vỡ bóng tối bao phủ trong lòng tất cả bọn họ. Chỉ một ánh mắt đã khiến đại quân ma tộc tại chỗ biến thành từng đám huyết vụ. Thực lực kinh khủng đến tuyệt đỉnh, thần minh, hắn nhất định là thần minh che chở nhân tộc chúng ta. Một số người lập tức quỳ rạp xuống đất, giống như những tín đồ trung thành nhất, không ngừng hướng về Ninh Xuyên lễ bái, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Cường giả ma tộc Chuẩn Chí Tôn nhìn Ninh Xuyên mặc bộ bạch y trước mắt, sắc mặt kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt Ninh Xuyên rơi trên người mình. Ma tộc Chuẩn Chí Tôn lập tức cảm thấy bị một làn khói mù tử vong bao phủ, khiến y căn bản không dám nhúc nhích, điều này khiến ma tộc Chuẩn Chí Tôn sợ hãi đến cực điểm. Cũng vào lúc này, ma tộc Chuẩn Chí Tôn hồi tưởng lại những tin tức mà các trinh sát đã bẩm báo cho y. Tất cả đại quân của bọn hắn tiến công Viêm Hoàng Thần Triều đều bị tiêu diệt. Ngay cả cường giả Chí Tôn thực sự là Ma Hưu cũng đã bị người giết chết. Ban đầu y còn không tin, cho rằng đó hoàn toàn là những lời vô căn cứ, một người giết tất cả đại quân ma tộc của bọn hắn, đồng thời giết chết cường giả Chí Tôn Ma Hưu, chẳng lẽ y là thần minh sao? Nhưng hôm nay, ma tộc Chuẩn Chí Tôn nhìn đại quân ma tộc mà y thống lĩnh, gần như trong chớp mắt đã biến thành từng đám huyết vụ. Bây giờ y không thể không tin lời của trinh sát trước đó. Đó là sự thật, cường giả Chí Tôn và hơn ngàn vạn đại quân ma tộc của bọn hắn đã bị người trước mắt diệt sát. Đây chính là một vị thần minh của nhân tộc. Vì cái gì? Trong nhân tộc, làm sao có thể có cường giả như vậy? Ma tộc Chuẩn Chí Tôn hai mắt kinh hoàng nhìn Ninh Xuyên, cơ thể run rẩy kịch liệt vì sợ hãi, có thể thấy Ninh Xuyên đã mang đến cho y áp lực lớn đến mức nào. Ninh Xuyên nhìn ma tộc Chuẩn Chí Tôn trước mắt, giơ tay vung lên, lực lượng thế giới khổng lồ trực tiếp nghiền ép xuống ma tộc Chuẩn Chí Tôn. Phịch, thân thể ma tộc Chuẩn Chí Tôn cũng nổ thành một đám huyết vụ. Sức sống bị tuyệt diệt, chết không thể chết lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội thành nhìn Ninh Xuyên với ánh mắt càng thêm cung kính. Đến nước này, tất cả ma tộc tiến công Viêm Hoàng Thần Triều, toàn bộ đã bị Ninh Xuyên tàn sát gần hết. Không khách khí mà nói, bây giờ Ninh Xuyên, ở thượng giới, là một vị thần minh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều, đại quân ma tộc tiến công Viêm Hoàng Thần Triều đã bị tiêu diệt. Nhưng trên Tây Thổ Đại Lục vẫn còn rất nhiều ma tộc chưa bị tiêu diệt. Vì vậy, Ninh Xuyên không chút do dự, trực tiếp mở ra từng không gian thông đạo thông tới Tây Thổ Đại Lục tại các nơi của Viêm Hoàng Thần Triều, đồng thời sử dụng lực lượng thế giới, thông báo cho tất cả mọi người trong cảnh giới Viêm Hoàng Thần Triều. Thời điểm phản kích ma tộc đã đến, chỉ cần người tu luyện tiến vào không gian thông đạo, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời nhận được binh khí và chiến giáp tương ứng. Chỉ cần đi vào không gian thông đạo, không chỉ có thể để cho trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, còn có thể thu được tương ứng binh khí và chiến giáp. Nói đùa gì vậy, ai đang khoác lác thế? Hắn cho là hắn là ai? Thần minh sao? Ếch, nhỡ đâu hắn thực sự là vị thần minh đã hủy diệt tất cả đại quân ma tộc thì sao? Dù sao, không nói gì khác, chỉ nói cái không gian thông đạo có thể trực tiếp thông tới Tây Thổ Đại Lục này, cũng không phải ai cũng có thể mở ra. Vậy, phải đi xem sao? Chỉ là không biết trạng thái thân thể khôi phục đỉnh phong có nghĩa là gì. Ta tổn hao sinh mệnh bản nguyên, không có thời gian mấy chục năm tĩnh dưỡng thì căn bản không lành. Hơn nữa một cánh tay bị gãy cũng không thể khôi phục. Không biết có thể để ta khôi phục trực tiếp về trạng thái đỉnh phong hay không? Ta phía trước chiến đấu với ma tộc, trong thể nội còn sót lại rất nhiều ma khí, hành hạ ta sống không bằng chết, không biết ta tiến vào không gian thông đạo sau có thể khôi phục hay không. Theo âm thanh của Ninh Xuyên, được lực lượng thế giới gia trì, truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng Thần Triều, ban đầu có người cho rằng đây là một trò đùa, nhưng có người nghe được âm thanh của vị thần minh Ninh Xuyên. Lại thêm không gian thông đạo đã mở ra trước mắt, vô số người bắt đầu dao động, người khác nói, bọn họ chắc chắn không tin, nhưng thần minh Ninh Xuyên nói, bọn họ tin tưởng, nhất là những cường giả thánh vương cảnh và đại thánh cảnh cơ thể mang thương. Lại càng tràn đầy chờ mong, phải biết, thực lực càng mạnh, bị thương cũng càng khó khôi phục, nhất là bị thương đến sinh mệnh bản nguyên, không có mấy chục, hàng trăm năm thì khó mà khôi phục, cho nên, chỉ cần đi vào không gian thông đạo, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đối với những cường giả này dụ hoặc lớn đến mức nào. Có thể tưởng tượng được, rất nhanh, có một cường giả đại thánh cảnh bị tổn hao nghiêm trọng sinh mệnh bản nguyên. Trước tiên bước vào không gian thông đạo, quả nhiên, khi y tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, một cỗ năng lượng sinh mệnh bành trướng đến cực điểm bắt đầu chữa trị tất cả thương thế trên thân. Thể y, ngay cả sinh mệnh bản nguyên đang nguy kịch của y cũng được khôi phục hoàn hảo không hao tổn. Hơn nữa vẫn chưa hết, khi y rời khỏi không gian thông đạo, trên thân một trận quang mang lập lòe, một bộ chiến giáp ám kim sắc và một thanh chiến đao trống rỗng xuất hiện trên người cường giả đại thánh cảnh. Chiến giáp ám kim sắc có đường cong lưu loát, mỗi một mảnh giáp diệp đều lập lòe lộng lẫy thần bí. Phảng phất đúc thành từ mảnh vụn tinh thần, tản ra khí tức cổ xưa và cường đại, các đường vân chi tiết tinh xảo, giống như từng phù văn cổ xưa, ẩn chứa vô tận lực lượng, chiến đao càng bất phàm hơn, thân đao thon dài, lập lòe hàn mang, đao văn giống như những con linh xà đang du động, hô ứng với chiến giáp, phảng phất cả hai vốn là một thể, khi cường giả đại thánh cảnh khoác chiến giáp, tay cầm chiến đao trong nháy mắt, khí thế trên người y tăng vọt. Khí tức vốn đã hùng hồn, bây giờ lại như thủy triều mãnh liệt, bao phủ cả tám phương, không khí phát ra những tiếng nổ kịch liệt dưới uy áp khí thế của y. Đây là chiến giáp và chiến đao cấp đại thánh, quan trọng nhất là ta đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thật, thật sự là thật, cường giả đại thánh cảnh lộ ra nụ cười sán lạn, đồng thời hưng phấn reo hò. Bây giờ, với sự gia trì của chiến giáp và chiến đao này, thực lực của y đã nâng cao một bước, y là người đầu tiên bước vào không gian thông đạo, nhưng không phải là người cuối cùng, không mất quá nhiều thời gian, Ninh Xuyên đã tập kết được một đại quân nhân tộc với chiến lược kinh khủng. Chương 556, cấp chí tôn ma nhân. Phản công ma tộc, giết, âm thanh uy nghiêm và bá khí của Ninh Xuyên truyền vào tai mỗi người tu luyện nhân tộc. Nhất là khi chữ sát vừa thốt ra, phong vân toàn bộ thượng giới biến sắc, mây đen bao phủ thiên khung, khiến Tây Thổ đại lục tràn ngập một cỗ túc sát chi khí khiến người ta kinh sợ. Giết, vô số người tu luyện nhân tộc gầm thét, khí thế như hồng thủy, bắt đầu tiến lên từng lớp về phía Tây Thổ đại lục. Vì đại quân tinh nhuệ nhất của ma tộc đã hao tổn toàn bộ tại Viêm Hoàng Thần Triều, nên Tây Thổ đại lục căn bản không còn lại bao nhiêu cường giả. Tất cả ma tộc thành trì đều trong thời gian cực ngắn tuyên cáo tan biến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Ta, ma tộc đại quân, không phải đang tiến công Viêm Hoàng Thần Triều, tàn sát nhân tộc sao? Bây giờ lại là tình huống gì? Chúng ta, ma tộc đại quân, ở nơi nào? Vì sao lại để đám nhân tộc này lớn lối như thế? Không, đừng giết ta, ta thế nhưng là ma tộc địa vị tôn sùng. Các ngươi, bọn này nhân tộc thân phận đê tiện, không thể giết ta. Giờ khắc này, đông đảo ma tộc Tây Thổ đại lục không rõ ràng, lên tiếng kinh hô, cuối cùng trực tiếp bị thế tới hung hăng của nhân tộc đại quân tàn sát không còn một mống. Ha ha ha, sảng khoái, thực sự là quá sung sướng. Không nghĩ tới chúng ta còn có ngày được giết ma tộc. Sát, sát, sát, bị ma tộc khi dễ nhiều năm như vậy, bây giờ chính là thời khắc phản kích. Rất nhiều người tu luyện nhân tộc tay quơ thánh binh, miệng không ngừng gào thét, Viêm Hoàng Thần Triều bị ma tộc khi dễ quá lâu. Trước đây Viêm Hoàng Thần Triều đối mặt ma tộc chỉ có thể tự vệ, nhưng bây giờ có thần minh tương trợ, Viêm Hoàng Thần Triều cuối cùng có thể cường thế phản kích. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, ma tộc cường giả vốn cũng không nhiều ở Tây Thổ đại lục, trực tiếp bị người tu luyện nhân tộc chiếm cứ hơn phân nửa. Hơn nữa tốc độ tiến lên này càng lúc càng nhanh, lại một tháng thời gian trôi qua, người tu luyện nhân tộc khí thế mãnh liệt nhất cổ tác khí, trực tiếp tiến đến hoàng thành ma tộc, có thể nói, chỉ cần hủy diệt hoàng thành ma tộc, toàn bộ tộc đàn ma tộc đều sẽ bị triệt để trừ bỏ khỏi thượng giới. Đây chính là hoàng thành ma tộc, đại gia giết a, đem ma tộc triệt để trừ bỏ khỏi thượng giới. Có người gầm thét, giết, vô số người tu luyện nhân tộc cùng nhau gào thét giết về phía hoàng thành ma tộc. Vì đợi đến một ngày này, bọn hắn đã đợi quá lâu, nhưng vào ngay lúc này, hoàng thành ma tộc đột nhiên phát sinh dị biến, bóng tối bao trùm hoàng thành ma tộc, tản mát ra u quang kinh khủng làm cho người sợ hãi. U quang như quỷ hỏa lấp lóe không yên. Hình như có vô số oán linh dãy rụa gào thét trong đó. Trong phạm vi trăm vạn dặm ma khí, càng hướng về hoàng thành ma tộc hội tụ, một cái thân ảnh lớn như núi cao hiện thân trong vô tận ma khí. Theo nó hình thành, toàn bộ hoàng thành ma tộc cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cung điện nhao nhao sụp đổ, tạo nên đầy trời bụi mù. Giờ khắc này, người tu luyện nhân tộc vây công hoàng thành ma tộc nhìn lên quái vật khổng lồ trước mắt, không khỏi cùng nhau dừng bước, đồng thời âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ vì khí tức tản mát trên thân quái vật khổng lồ này rõ ràng là khí tức chí tôn. Hơn nữa oán khí ngập trời cơ hồ như thực chất kia càng làm cho người sợ hãi đến cực điểm. Nhân tộc, lần này, là ta, ma tộc, bại, nhưng mà, các ngươi đừng nghĩ quá tốt, hết thảy chết ở chỗ này a. Ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trên bầu trời, kinh lôi vang dội, mây đen như mực điên cuồng cuồn cuộn, tựa như vô số ác quỷ vặn vẹo giãy giụa trong đó. Rất nhanh, một tôn ma nhân thực lực cường đại hiện ra thân hình từ trong vô tận ma vụ. Thân thể ma nhân như sơn nhạc, toàn thân bao trùm vảy màu đen như sắt đúc, lập lòe u quang băng lãnh, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng cong màu đen cực lớn. Giống như ác ma chi nhận, tựa hồ có thể dễ dàng phá toái hư không, hai con mắt đỏ như máu của y phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm. Tản ra sát ý làm cho người sợ hãi, mỗi một ánh mắt đều giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Gào gừ, ma nhân ngửa mặt lên trời phát ra gầm giận dữ, âm thanh như cuồn cuộn kinh lôi, truyền khắp trong vòng nghìn dặm địa vực, cuồng phong gào thét dựng lên, những nơi nó đi qua, cây cối bị nhổ tận gốc, đá vụn hoành không loạn vũ, hết thảy chung quanh đều run lẩy bẩy dưới uy thế kinh khủng của ma nhân. Phảng phất thế gian vạn vật đều phải hướng y thần phục. Chí tôn cảnh, đích thật là chí tôn cảnh không thể nghi ngờ. Có người tu luyện nhân tộc lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ thấy ma nhân chậm rãi nâng lên bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ma quang hắc sắc tựa như thiểm điện bắn ra. Trong nháy mắt chém đại địa thành hai khúc, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, phảng phất ngày tận thế tới, đông đảo người tu luyện đều chết trong mảnh ma quang này. Giờ khắc này, trước ma nhân kinh khủng này, thiên địa cũng vì đó thất sắc, vạn vật toàn bộ im lặng, những người tu luyện nhân tộc càng kinh sợ đến cực điểm. Không ai từng nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, ma tộc vẫn còn át chủ bài như thế. Ha ha ha, người tu luyện nhân tộc đáng chết, cho dù ta, ma tộc, diệt vong, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, ma nhân đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tản mát ra khí thế khủng bố phảng phất muốn thôn vệ hầu như không còn toàn bộ thế giới cũng lần nữa có động tác, trực tiếp giết về phía những người tu luyện nhân tộc vây quanh hoàng thành ma tộc. Dầm dầm dầm, ma nhân cường đại đến tuyệt đỉnh, trong lúc giơ tay nhấc chân trực tiếp thể hiện ra uy thế kinh khủng nhiếp nhân tâm phách. Không ai có thể ngăn cản, không người có thể ngăn đón. Thần minh, còn xin mau ra tay. Có người tu luyện lên tiếng kinh hô, hiện nay cũng chỉ có thần minh mới có thể cứu bọn hắn. Ngay trong nháy mắt người tu luyện này vừa dứt lời, Ninh Xuyên đang đột phá cảnh giới hình như có nhận thấy. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, hiến tế tất cả ma tộc, mà ngưng tụ ra một tôn ma nhân chí tôn cảnh. Đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ma tộc. Liền để ta thử một lần uy năng thần thông, đoạn tiên chi nhận a. Ninh Xuyên trong miệng nói nhỏ một tiếng, lệ mang thoáng qua trong mắt. Hoa, giờ khắc này, gió nổi mây phun, một đạo lưỡi dao kinh khủng lập lòe hào quang óng ánh, mang theo uy năng cường đại hủy thiên diệt địa, ngưng kết hình thành trong hư không, lưỡi đao này quanh quẩn phong mang lăng lệ đến cực điểm, giống như có thể chém vỡ hết thảy thế gian. Sau một khắc, đoạn thiên chi nhận phảng phất vượt qua thời gian và không gian hạn chế, trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách ngàn vạn dặm, hướng thẳng đến ma nhân chí tôn chém tới. Ma nhân phát giác được một kích chí mạng này, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ lại hoảng sợ. Thân hình khổng lồ như sơn nhạc nguy nga của y quanh thân ma khí cuồn cuộn, tính toán ngưng tụ lại phòng ngự cường đại, dùng cái này ngăn cản đoạn thiên chi nhận vô kiên bất tồi này. Oanh, khi đoạn thiên chi nhận chạm đến phòng ngự ma khí ma nhân bố trí, lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh đỉnh tai nhức óc. Sóng xung kích cường đại như sóng lớn mãnh liệt điên cuồng khuếch tán về bát phương, khiến không gian xung quanh đều xuất hiện từng đạo vết rách thâm thúy. Phốp, phòng ngự của ma nhân, trước đoạn thiên chi nhận giống như giấy dán, bị dễ dàng chạm phá, thân thể ma nhân thì bị uy năng cường đại của đoạn thiên chi nhận xé rách triệt để thành mảnh vụn, tan đi trong trời đất. Chương 557, phù đồ đế quan. T, cả đám tộc người tu luyện nhìn ma nhân chí tôn cảnh bị đoạn thiên chi nhận xé thành mảnh nhỏ triệt để, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây, uy thế ma nhân chí tôn cảnh mạnh bao nhiêu, bọn hắn toàn bộ đều vô cùng rõ ràng, có thể nói là đích thân lãnh hội, nhất là ma quang chí tôn kia phất tay mà ra, không chỉ khiến đại địa băng liệt, càng diệt sát đông đảo cường giả nhân tộc, uy thế đơn giản kinh khủng đến tuyệt đỉnh. Nhưng hôm nay, sau khi hô to thần minh cứu mạng, một đạo đoạn thiên chi nhận không biết đến từ đâu, phảng phất vượt qua thời gian và không gian, trực tiếp hủy diệt ma nhân cường đại đến cực điểm, uy thế kinh khủng của y, khiến người ta kinh thán đến cực điểm. Ngay tại thời khắc ma nhân bị diệt sát, một cỗ uy thế kinh khủng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát, lấy thế bài sơn đảo hải bao phủ toàn bộ thượng giới. Không gian vặn vẹo biến hình dưới cỗ uy thế cường hoành đến cực điểm này, phảng phất trang giấy yếu ớt bị dễ dàng nhào nặn, kinh lôi vang dội trong tầng mây, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy năng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Không chỉ bổ ra từng đạo vết rách thâm thúy đen như mực trong hư không mà đại địa đều run rẩy kịch liệt, sơn phong sụp đổ, cự thạch bắn ra như mưa rơi, giang hà biển hồ cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, đầu sóng chừng ngàn trượng cao, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Nhóm cường giả khắp nơi vừa hiểm tử hoàn sinh nhau nhau biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi và khủng hoảng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình tựa như núi cao đè trên người, khiến bọn hắn hô hấp khó khăn, linh hồn đều đang run lẩy bẩy. Một chút người tu hành thực lực hơi yếu càng trực tiếp bị cổ uy thế này chấn động đến mức miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống mặt đất. Chí tôn, đây là khí tức chí tôn, thượng giới lại xuất hiện một vị chí tôn. Vô số người tu luyện nhân tộc lên tiếng kinh hô, sắc mặt đều không dám tin. Sinh linh mạnh nhất thượng giới có khả năng thai nghén mà ra, chính là chuẩn chí tôn, căn bản không có khả năng sinh ra cường giả chí tôn cảnh. Nhưng hôm nay, một vị chí tôn sinh ra, uy thế kinh khủng bao phủ toàn bộ thượng giới, sau khi xóa bỏ ma tộc Tây Thổ đại lục, ta liên tục vượt hai tầng cảnh giới, chính thức đột phá đến chí tôn cảnh. Ninh Xuyên cảm thụ được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể trước mắt, trong miệng nói nhỏ, thời khắc này Ninh Xuyên, thân mang một bộ bạch y, dáng người thon dài kiên cường, tóc dài theo gió cuồng vũ, trong hai con ngươi lập lòe tia sáng nhiếp nhân tâm phách. Hắn tùy ý nhất cử nhất động đều khiến hư không vì đó sụp đổ. Thực lực bây giờ của y quá mạnh mẽ, thậm chí cảm giác không gian giới giống như giấy dán, khiến y căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không được, thượng giới bây giờ đã không cách nào chịu tải thân thể ta. Nếu tiếp tục lưu lại thượng giới, sẽ chỉ làm thượng giới gia tốc sụp đổ. Ninh Xuyên nội tâm nói nhỏ, chí tôn đã là cường giả đỉnh cao của nhân đạo, cho nên cảnh giới chí tôn này cũng không có sơ kỳ, trung kỳ các loại cảnh giới phân chia, mà chỉ có phân chia chiến lực thuần túy nhất, phổ thông, đỉnh tiêm và đỉnh phong. Ma hít chí tôn ma tộc trước đây và ma nhân chí tôn trong hoàng thành ma tộc cũng chỉ là chí tôn phổ thông, nhưng Ninh Xuyên bây giờ là cấp độ chí tôn đỉnh phong tuyệt đối, cho nên thượng giới căn bản không có cách chịu tải thân thể y. Nếu Ninh Xuyên khăng khăng lưu lại thượng giới, sẽ chỉ làm thượng giới gia tốc sụp đổ, cho nên nhất định phải mau rời khỏi. Sau một khắc, Ninh Xuyên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái trong hư không, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đầu thông đạo không gian hướng đến khu vực không biết trong nháy mắt hình thành. Ninh Xuyên bước ra một bước, lập tức đi tới một mảnh hư không hỗn độn, ở đây chính là hư không hỗn độn bên ngoài thượng giới. Ninh Xuyên trong miệng nói nhỏ, nơi nhìn thấy đều là từng cái thế giới tựa như pha lê cầu. Những thế giới này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, lớn như tinh thần mênh mông, nhỏ giống như trân châu óng ánh, toàn bộ đều tản ra tia sáng và khí tức đặc biệt. Đây chính là chư thiên vạn giới. Ninh Xuyên nhìn lên tràng cảnh rung động trước mắt, trong miệng nói nhỏ, mỗi một cái pha lê cầu là một thế giới, chúng riêng phần mình độc lập lại lẫn nhau liên quan, cùng tạo thành chư thiên vạn giới thần bí và rung động này. Chỉ có điều, trong chư thiên vạn giới này, có chút thế giới nguyên bản rực rỡ chói mắt, lại hiện ra đen như mực hoàn toàn tĩnh mịch, hoặc là tối đen một nửa. Những thế giới này tất cả đều là thế giới bị ma tộc xâm lấn. Những thế giới đen kịt kia đã bị ma tộc triệt để chiếm giữ. Những thế giới mất một nửa thì đang đấu tranh với ma tộc. Quan trọng nhất là, số lượng thế giới đang bị ma tộc xâm lấn hoặc chiếm cứ đã không phải là số ít. Phù đồ đế quan mới là cửa ải trọng yếu ngăn cản ma tộc. Đi trước phù đồ đế quan, Ninh Xuyên trong miệng nói nhỏ, trực tiếp bay về phía phù đồ đế quan. Phù đồ đế quan xem như quan ải trọng yếu ngăn cản ma tộc, bình thường mà nói hẳn là cự tuyệt tất cả ma tộc ở bên ngoài đế quan mới đúng. Nhưng hôm nay, chư thiên vạn giới đã gặp xâm lấn nghiêm trọng, nghĩ đến tình huống bên kia, phù đồ đế quan cũng không khá hơn chút nào. Không có quá nhiều thời gian, Ninh Xuyên liền gặp được phù đồ đế quan rung động kia. Trong hư không hỗn độn vô ngần, phù đồ đế quan giống như một tôn chiến thần tuyên cổ trường tồn, ngạo nghễ hoành trọng, nó lấy tinh thần làm hòn đá tảng, mỗi một tấc đều tản ra khí tức hùng hồn lại cổ xưa. Trên tường quan, tinh thần lấp lóe, khí lưu hỗn độn chung quanh không ngừng cuồn cuộn, phù văn xen lẫn ngưng kết, thần bí cường đại, đó là ấn ký tuế nguyệt khắc xuống, cũng là tâm huyết vô số cường giả ngưng kết, chính là phù đồ đế quan trấn áp ma uyên kinh khủng mà thâm thúy, to lớn lại rung động, thủ hộ an bình cho chư thiên vạn giới. Chỉ có điều, đế quan thời khắc này trải qua tẩy lễ năm tháng vô tận và xung kích của đại lượng cường giả ma tộc, sớm đã trở nên tan nát vô cùng. Khi Ninh Xuyên đi tới phù đồ đế quan, đại lượng cường giả chí tôn ma tộc đang tiến công đế quan, thế công cực kỳ hung mãnh, mà nhóm cường giả chí tôn đến từ chư thiên vạn giới thì mượn sức mạnh của phù đồ đế quan ngăn cản sự tiến công của cường giả chí tôn ma tộc. Chỉ có điều, so với cường giả chí tôn ma tộc, cường giả chí tôn bên chư thiên vạn giới quá ít, có chút cường giả chí tôn chư thiên vạn giới thậm chí khổ chiến mấy ngàn năm cũng không dám nghỉ ngơi dù là phút chốc. Có thể nói, nếu như không có phù đồ đế quan này, chư thiên vạn giới đã sớm bị ma tộc hủy diệt. Lực chiến ma tộc ngàn năm, ta đã kiệt sức, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, không thể kiên trì được nữa. Một cái chí tôn chư thiên vạn giới toàn thân vết thương chồng chất, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, nhất là miệng vết thương trên người y còn có đại lượng ma khí ngoan cố ăn mòn, dẫn đến thương thế của y căn bản không có cách khôi phục. Trải qua rất nhiều năm tháng, cho dù là một vị chí tôn cũng khó có thể kiên trì. Phù phù một tiếng, chí tôn chư thiên vạn giới này ngã xuống. Một cái chí tôn ma tộc đang tiến công đế quan thấy thế, ánh mắt lập tức sáng lên, y không chút do dự trực tiếp giết về phía cường giả chí tôn chư thiên vạn giới này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi chết đi, chí tôn ma tộc nhe răng cười, chí tôn chư thiên vạn giới này muốn phản kháng, nhưng y sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ngay tại lúc chí tôn chư thiên vạn giới này cho là mình chắc chắn phải chết. Một thân ảnh trực tiếp chắn trước người y. Chương 558, ngôn xuất pháp tùy. Chuyện gì đã xảy ra? Ma giới chi linh của ta sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ bị người khác luyện hóa rồi? Không thể nào, ngay cả bổn đế cũng không thể luyện hóa ma giới chi linh. Chẳng lẽ có tiên nhân hạ giới? Vũ Khải ma đế vẻ mặt nghiêm túc, bất kể là trường hợp nào, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Không, không ổn rồi, Vũ Khải ma đế, chư thiên vạn giới bên kia đã đánh tới. Hơn nữa đã chiếm được một nửa khu vực của ma giới chúng ta. Một ma tộc chí tôn vội vàng đến báo, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ. Cái gì? Ngươi nói chư thiên vạn giới bên kia đã chiếm được một nửa khu vực của ma giới chúng ta? Các ma đế khác đang làm gì vậy? Vũ Khải ma đế nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên u ám. Phải biết rằng, năng lượng của chư thiên vạn giới vẫn luôn bị ma giới của họ cướp đoạt. Điều này cũng dẫn đến việc ma giới ngày càng lớn mạnh. Đã sinh ra 10 vị ma đế, ngược lại, chư thiên vạn giới bên kia có thể có được một cường giả đế cảnh hay không còn phải xem xét. Khoảng cách thực lực giữa chư thiên vạn giới và ma giới giống như trời và đất. Căn bản không thể so sánh được, nhưng giờ lại nói với hắn, chư thiên vạn giới yếu ớt lại chiếm được một nửa khu vực của ma giới hắn. Đùa gì vậy, bẩm ma đế, chư thiên vạn giới bên kia đã sinh ra một siêu cường giả. Trước đây, ma giới chúng ta đã phá hủy phù đồ đế quan, tưởng rằng có thể một hơi xâm chiếm chư thiên vạn giới. Nhưng không ngờ, một siêu cường giả bên chư thiên vạn giới, một trưởng đã đánh tan tác đại quân ma tộc chúng ta. Ngay cả một vị ma đế của chúng ta cũng bị một ngón tay nghiền nát. Sau đó, siêu cường giả kia của chư thiên vạn giới không biết đã dùng thủ đoạn gì, lại khiến một đám chí tôn đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí một số chí tôn đã chết cũng được hồi sinh. Cho nên, đám chí tôn của chư thiên vạn giới kia đã xông vào ma giới chúng ta. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, vết thương của họ đều có thể nhanh chóng hồi phục, ngay cả khi chết đi cũng có thể liên tục hồi sinh. Đối mặt với tình huống này, các ma đế bên chúng ta căn bản không có cách nào. Thậm chí đã có hai vị ma đế bị tiêu hao đến chết. Ma tộc chí tôn mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi bẩm báo. Siêu cường giả, còn có thể hồi sinh chí tôn sao? Vũ Khải ma đế nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Sau đó, hắn một bước bước ra, như thể xuyên không gian, trong nháy mắt đã đến trên không một chiến trường quy mô lớn nhất. Chiến đấu ác liệt nhất, Vũ Khải ma đế nhìn xuống chiến trường bên dưới, chỉ thấy đại quân ma tộc bên họ đã sớm bị đánh tan tác. Trong đó thậm chí còn có hai vị ma đế đang tham chiến, nhưng vẫn không thể ngăn cản cục diện bại lui, tìm chết. Vũ Khải ma đế nhìn trận chiến uất ức trước mắt, càng nhìn càng tức giận, hắn trực tiếp nâng một bàn tay lên, ma khí đen như mực lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trực tiếp vỗ xuống, rầm, ma khí ngập trời lập tức hóa thành một cơn bão bóng tối cực kỳ mạnh mẽ. Không ngừng xoay chuyển và vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào khiến người ta rợn tóc gáy, nơi bão đi qua, không gian bị xé rách thành từng vết nứt dữ tợn, giống như miệng quỷ mở rộng, muốn nuốt chửng tất cả, núi non và mặt đất xung quanh bị chấn vỡ trong nháy mắt, hóa thành bụi bay lượn khắp trời. Cây cổ thụ cao chót vót cũng bị nhổ tận gốc, như những cọng rơm yếu ớt bị ném lên không trung. Vũ Khải ma đế, là Vũ Khải ma đế đã ra tay. Ha ha ha, Vũ Khải ma đế là đại đế đã sống 9 đời của ma giới chúng ta. Chỉ còn một bước nữa là thành tiên, đám chí tôn nhân tộc kia lần này chết chắc rồi. Đúng vậy, Vũ Khải ma đế ra tay, thật uy vũ bá khí. Đại quân ma tộc đang bại trận, thấy Vũ Khải ma đế đích thân ra tay, họ lập tức gieo hò. Ngược lại, các chí tôn bên chư thiên vạn giới sau khi thấy Vũ Khải ma đế ra tay, vẻ mặt tuy nghiêm túc, nhưng họ lại không hề sợ hãi, chỉ vì họ dù bị thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Thậm chí là chết đi cũng có thể hồi sinh. Trong tình huống này, cứ giết thôi, mặc kệ đối diện là ai. Ầm ầm, không thể không nói, Vũ Khải ma đế với tư cách là đại đế cửu thế, một tồn tại mạnh mẽ sắp chạm đến lĩnh vực tiên đạo. Thực lực quả thực đã đạt đến đỉnh cao, khi hắn một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đánh chết hơn một nửa số chí tôn ở đây. Ngay cả hai ma đế khác cũng cực kỳ kính phục, bởi vì ngay cả khi họ liên thủ cũng không thể làm được đến mức này. Hừ, ta một trưởng đánh nát nhục thân các ngươi, hủy diệt bản nguyên sinh mệnh các ngươi, còn muốn sống lại, không tồn tại. Vũ Khải ma đế nhìn uy năng khủng bố do một trưởng của mình tạo ra, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn không tin trong tình huống này, những chí tôn của chư thiên vạn giới kia còn có thể sống lại. Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, những chí tôn vốn bị hắn đánh chết lại tái tạo nhục thân tại chỗ. Sống lại, hơn nữa trực tiếp là trạng thái đỉnh phong, trên người không thấy một chút thương tích nào, sống rồi. Chúng ta lại sống rồi, mọi người tiếp tục giết đi, chúng ta đều có thể sống lại vô hạn, ngay cả ma đế cũng có thể giết, cứ tiêu hao cũng có thể làm hắn chết. Đám chí tôn của chư thiên vạn giới này hưng phấn tột độ, bị thương lập tức có thể hồi phục đến đỉnh phong, dù bị giết cũng có thể sống lại, Ma đế thì sao? Họ vẫn cứ giết, thứ như kiến, đắc ý cái gì? Ta muốn xem, các ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần? Vũ Khải ma đế lời vừa dứt, những bàn tay khổng lồ kinh thiên liên tiếp vỗ xuống, đánh chết vô số lần đám chí tôn của chư thiên vạn giới này. Nhưng kết quả cuối cùng là đám chí tôn này đều sống lại. Vẫn không hề hấn gì. Sao, sao lại như vậy? Vũ Khải ma đế vẻ mặt khó coi, hắn không thể giết chết đám chí tôn của chư thiên vạn giới này thì thôi. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình không ngừng tiêu hao. Điều này rõ ràng là ma giới chi linh đã xảy ra vấn đề. Lại qua một thời gian, năng lượng trong cơ thể Vũ Khải ma đế thậm chí không bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Đặc biệt khi đối mặt với chí tôn của chư thiên vạn giới, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, sát thương gây ra càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, hắn phát hiện mình khi đối mặt với một chí tôn cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vũ Khải ma đế gầm lên, trong giọng nói đầy vẻ không cam lòng và bi thương, bởi vì hắn biết hiện giờ đại thế đã mất. Vào lúc này, điều hắn muốn nhất là được gặp siêu cường giả đã sinh ra ở chư thiên vạn giới. Ta là chủ nhân của chư thiên vạn giới, sau này cũng sẽ là chủ nhân của ma giới. Theo một trận không gian vạn vẹo, Ninh Xuyên trực tiếp hiện thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Khải ma đế. Ngươi, Vũ Khải ma đế nhìn Ninh Xuyên trước mắt, trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, chỉ vì Ninh Xuyên lúc này đã không khác gì tiên nhân. Hơn nữa trong chư thiên vạn giới và ma giới, hắn chính là chủ tể tuyệt đối, ví dụ như lập tức nâng cao thực lực của một sinh linh. Dù trực tiếp nâng lên đế cảnh cũng không có chút vấn đề nào. Ví dụ như lập tức ngưng luyện ra một đế binh, lại ví dụ như chỉ cần Ninh Xuyên muốn, hắn có thể lập tức đến bất kỳ nơi nào. Đi chết đi, Ninh Xuyên lời vừa dứt, lần này hắn thậm chí không có bất kỳ động tác nào. Lời ra pháp theo, một đời Vũ Khải ma đế cứ thế mất đi sinh cơ. Chương 559, đại kết cục. Theo sự diệt vong của ma đế Vũ Khải, quân đội ma tộc lập tức hỗn loạn, không biết phải làm sao, cuối cùng cũng đi theo vết xe đổ của ma đế Vũ Khải. Mà các chí tôn trong chư thiên vạn giới, chiến ý dâng cao đến cực điểm, sau một thời gian dài chém giết, toàn bộ ma tộc trong ma giới đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến đây, ma giới cũng trở thành một thành viên trong chư thiên vạn giới, mà Ninh Xuyên đã trở thành chủ nhân của chư thiên vạn giới, thì được vô số tu luyện giả sùng bái và ca ngợi. Ngày này, Ninh Xuyên khoanh chân ngồi trên cửu tiêu, quan sát chư thiên vạn giới, lúc này hắn đã không còn bất kỳ đối thủ nào, hắn chính là tồn tại vô địch thiên hạ, đã đến lúc phá thiên môn, lên tiên giới rồi. Ninh Xuyên khẽ nói, thiên môn, cánh cửa nối liền nhân giới và tiên giới, sinh linh nhân giới không bước ra bước cuối cùng, đừng hòng mở được thiên môn. Tuy Ninh Xuyên chưa bước ra bước cuối cùng, nhưng hắn đã là chủ nhân của chư thiên vạn giới, dù chỉ bằng sức mạnh thô bạo cũng có thể cưỡng chế phá vỡ thiên môn. Sau đó, chỉ thấy Ninh Xuyên khẽ động tâm niệm, một cây cung chiến trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, cây cung chiến này chính là một kiện cực đạo đế binh. Cứ như vậy bị Ninh Xuyên trong nháy mắt ngưng tụ thành, mà cái giá phải trả chỉ là tiêu hao một chút năng lượng của chư thiên vạn giới. Một tiễn khai thiên môn, trong mắt Ninh Xuyên lóe lên hàn quang, vút, một mũi tên sáng chói phá cung mà ra, mang theo thế sét đánh, bắn về phía thiên môn dày đặc u ám kia, mũi tên này tựa như tia sáng đầu tiên xé toạc hỗn độn, kéo theo luồng sáng dài, nơi nó đi qua hư không vang lên tiếng gầm rú dữ dội. Thân mũi tên lóe lên kim quang chói mắt, phù văn trên đó ẩn hiện, ẩn chứa năng lượng cường đại và mênh mông, khi đầu mũi tên chạm vào thiên môn, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh lại, ngay sau đó, như tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, từng vòng gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ điểm tiếp xúc điên cuồng khuếch tán. Thiên môn vốn kiên cố bất khả phá, dưới sự xung kích của mũi tên này xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Chỉ nghe một tiếng rắc vang trời, tựa như trời sụp đất nứt, vết nứt lập tức mở rộng, tiếng gầm rú khổng lồ vang vọng khắp cửu tiêu, thiên môn hoàn toàn vỡ nát, những mảnh vỡ như sao băng bay tứ tán, mang theo tiếng rít sắc nhọn, ánh sáng rực rỡ chói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời tối tăm. Hiện tại, thiên môn thông đến tiên giới trực tiếp bị Ninh Xuyên một tiễn phá vỡ. Lượng lớn tiên linh lực tràn vào chư thiên vạn giới, thậm chí còn khiến cấp độ của chư thiên vạn giới được nâng cao. Chỉ là, việc phá vỡ thiên môn không chỉ mang lại tiên linh lực, mà còn có một bóng người toàn thân bao phủ bởi khí tức tiên đạo. Bóng người này hiện ra trong hư không, một thân bạch y thắng tuyết, không nhiễm bụi trần, bay phấp với trong gió, tóc dài như ngân hà đổ xuống, phát ra vầng sáng dịu nhẹ, mỗi sợi tóc dường như đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Dung mạo ôn nhuận như ngọc, mày kiếm mắt sao, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ ẩn chứa vạn cổ tinh thần. Cử chỉ hành động đều mang theo sự siêu phàm thoát tục, thanh thoát và phiêu giật, xung quanh thân còn có thất sắc tiên quang bao phủ, ánh sáng lưu chuyển rực rỡ chói mắt, mỗi tia sáng dường như đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vận may a, không ngờ vận may của bản tiên lại tốt đến vậy, lại khiến bản tiên bất ngờ giáng lâm phàm trần. Vạn hồn phiên của bản tiên đang rất cần sinh hồn bổ sung. Cho nên, các ngươi những sinh linh phàm trần ti tiện hèn mọn này, hãy giúp bản tiên thành tựu vô thượng đại đạo đi. Hừ hừ hừ, ha ha ha, bóng người bạch y cảm nhận được môi trường xung quanh, cười lớn thành tiếng, Uy thế của hắn, tiếng nói của hắn trực tiếp khiến phương thiên địa này kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, hắn không ngừng bước, trực tiếp đi đến một nơi có nhiều sinh linh, mỗi bước chân hắn hạ xuống, hư không đều rung chuyển vì thế, uy thế cường đại như sóng thần cuồn cuộn, quét về bốn phương tám hướng, không gian như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn. Xuất hiện từng vết nứt méo mó, vô số sinh linh ngay khi cảm nhận được uy thế này, đều bị uy thế này áp bức đến mức hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và e ngại, ngay cả cường giả chí tôn cũng không ngoại lệ. Cường giả mang khí tức tiên đạo này, chỉ cần xuất hiện đã khiến thiên địa thất sắc, dường như toàn bộ thế giới đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn như chúa tể giữa thiên địa, bằng khí tràng cường đại vô song của mình, tuyên bố sự thống trị tuyệt đối. Tiên, hắn là tiên, một đám cường giả chí tôn trợn tròn mắt, nhìn tiên nhân bạch y siêu phàm thoát tục trước mắt, trong lòng sóng gió cuồn cuộn, không ngờ họ lại được nhìn thấy tiên nhân trong truyền thuyết. Nhưng vị tiên nhân này lại có ác ý cực lớn đối với họ. Sinh linh ti tiện hèn mọn, có thể nhập vạn hồn phiên của bản tiên chính là phúc khí các ngươi tu luyện tám đời mới có. Bây giờ chính các ngươi hãy giúp bản tiên thành tựu vô thượng đại đạo đi. Lời nói của tiên nhân bạch y vừa dứt, một mặt vạn hồn phiên trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Thân cờ được dệt từ một loại sợi đen không rõ tên, vân lý vạn vẹo, như rắn linh cuộn mình, trên đó dày đặc khảm những bộ xương trắng lớn nhỏ không đều. Mỗi bộ xương trắng đều phát ra khí tức chí âm chí hàn, dường như ẩn chứa oán niệm vô tận, đỉnh cờ là một đầu lâu khổng lồ, trong hốc mắt trống rỗng lóe lên ngọn lửa ma chơi xanh lục. Ánh lửa chập chờn, toát ra sự quỷ dị khó tả, theo tiên linh lực trên người tiên nhân bạch y cuồn cuộn, từng luồng khói xám lượn lờ bay lên từ thân cờ, và hóa thành từng khuôn mặt người đau khổ vặn vẹo. Họ há miệng không tiếng gào thét ai oán, như đang cầu xin giải thoát. Đi, tiên nhân bạch y khẽ quát một tiếng, vạn hồn phiên lập tức như một con hung thú bị chọc giận, phát ra tiếng rít gào khủng khiếp vang trời. Vô số linh hồn xông ra khỏi vạn hồn phiên, nuốt chửng về phía các sinh linh. Cũng chính vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hư không và nắm chặt vạn hồn phiên. Dưới sức mạnh đột ngột, vạn hồn phiên lập tức hóa thành một luồng khói đen hoàn toàn biến mất. Còn vô số sinh hồn trong vạn hồn phiên cũng vào lúc này hoàn toàn được giải thoát. Trên mặt không còn bất kỳ đau khổ và dữ tợn nào, tràn đầy hạnh phúc và giải thoát. Ai, sắc mặt bóng người bạch y đại kinh, hoàn toàn không ngờ rằng vạn hồn phiên của mình lại bị dễ dàng bóp nát như vậy. Ta là ai, ngươi không cần biết, cũng không có gì cần phải biết. Lời nói của Ninh Xuyên vừa dứt, bàn tay lớn lại lần nữa bóp về phía bóng người bạch y. Giả thần giả quỷ, xem bản tiên diệt ngươi. Bóng người bạch y khẽ quát một tiếng, lập tức muốn ra tay, nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện, mình lại bị sức mạnh thế giới cường đại đến cực điểm giam cầm. Ngay cả tư cách động đậy một chút cũng không có. Không, sao lại thế này, ngươi rốt cuộc là ai? Tiên nhân bạch y hoảng sợ, kinh hãi kêu lên, phải biết rằng hắn là tiên nhân đó, đáng lẽ phải là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ lại không phải vậy, Ninh Xuyên thậm chí còn không thèm để ý, như bóp chết một con kiến, trực tiếp bóp chết vị tiên nhân bạch y này. Tiên nhân thì sao, trong chư thiên vạn giới hắn chính là tồn tại vô địch. Khoảnh khắc này, vô số sinh linh tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không ai không kinh hãi trợn tròn mắt, chỉ vì một vị tiên nhân cứ như vậy bị bóp chết. Sau đó, dưới ánh mắt sùng bái và kính sợ của vô số sinh linh, Ninh Xuyên cuối cùng đã bước vào thiên môn tiến đến tiên giới. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt đầu bị đày đi xung quân ta từ mắc cấp tiễn thuật bắt đầu. Của tác giả, Khởi Phi Đích Hàm Ngư, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.